Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đổ hết trách nhiệm lên Lương trưởng lão, lại lấy mâu thuẫn giữa tiên sĩ và tu sĩ làm lý do để áp chế Trương Tiêu Hàm. Không cho phép nàng bất mãn với Mộc gia, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Mộc Hy Nhiên, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân của sự nhục nhã này. Người Mộc gia, kể cả Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong, muốn nói rõ với nàng. Nếu muốn an toàn ở cửu vực, muốn được cửu vực thừa nhận, nàng phải hoàn toàn phục tùng Mộc gia. Trên mặt Trương Tiêu Hàm chậm rãi nở nụ cười nhạt, như thể nàng chưa từng bị người Mộc gia sỉ nhục, chưa từng bị Lương trưởng lão công kích, tính mạng và phẩm giá chưa từng bị đe dọa. Sao lại thế? Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói dịu dàng chưa từng có, chỉ một câu như vậy. Đúng vậy, sao lại thế? Nàng sao lại bất mãn với Mộc gia chứ? Nàng bất mãn với những người trước mặt, vô cùng bất mãn, vậy là tốt rồi. Mộc Hy Nhiên bình thản cười. Trương đạo hữu có thể liên tục bế quan gần 10 năm, lẽ nào không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này? Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Mộc Hy Nhiên nói rồi lui về chỗ cũ. Linh Nhi, đừng quấy rầy. Theo thái độ của tu sĩ phi thăng mà nói, lần này ra ngoài là lãng phí thời gian của họ. Ngươi không thấy Trương đạo hữu chỉ cần rảnh rỗi liền lấy ngọc giản ra đọc sao? Đừng nghịch nữa. Mộc Linh Nhi lè lưỡi với Mộc Hy Nhiên, rồi hừ một tiếng với Trương Tiêu Hàm, nhảy đến trước mặt Mộc Tùy Phong, lắc tay anh ta, đại ca, ta muốn huynh cho ta một viên đan tăng nguyên. Không thì ta đi mách với chị Đồng gia đấy. Chương 1238, mang thù, chơi vui lắm sao? Xem nàng là kẻ ngốc, đùa nghịch sao? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn những kẻ này diễn kịch, chậm rãi ngồi xuống. Lương trưởng lão bị Mộc Hy Nhiên trách mắng một câu, vẫn mặt không đổi sắc ngồi một bên. Ngược lại những người Mộc gia khác không để ý, Mộc Linh Nhi vẫn chan chơ Mộc Tùy Phong đòi đan tăng nguyên, cho đến khi Mộc Tùy Phong đáp ứng mới thôi. Trương Tiêu Hàm ôm tiểu bảo trong lòng, nhắm nửa con mắt, cúi đầu, mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Thực tế nàng đang trao đổi với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngươi nói, ta nên ra tay với ai trước? Trương Tiêu Hàm không phải quân tử, những kẻ này nhục nhã nàng, nhiều lần tìm nàng làm trò cười. Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên nhiều lần muốn nàng tới đây với mục đích gì? Nàng giờ đã hiểu rõ, họ muốn cho nàng biết, chỉ có phụ thuộc vào Mộc gia, nàng Trương Tiêu Hàm mới được tôn trọng. Có lẽ, ban nãy không phải thăm dò, họ cố tình châm ngòi lửa giận của Trương Tiêu Hàm, để nàng ra tay, rồi danh chính ngôn thuận giết nàng, cướp tiên thạch cấp cực phẩm của nàng. Những tiên sĩ này, dù thèm muốn tiên thạch cấp cực phẩm của nàng, cũng không dám công khai cướp đoạt, luôn tìm đủ lý do, giống như ở phòng đấu giá, cố tình không muốn nàng đấu được Tiểu Bảo, đặt ra đủ loại cạm bẫy, thực sự là làm biểu tử còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Nếu ta nói thì tốt nhất ngươi đừng động đến Mộc Tùy Phong trước. Tiểu Bảo nói, ban nãy khi ngươi chống lại Lương trưởng lão và Mộc Hy Nhiên, ta thấy ánh mắt Mộc Tùy Phong có khoảnh khắc kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, ngươi đừng nói hắn có ý định đó nha. Ha ha. Tiểu Bảo cười, không phải, hắn không nhìn ngươi, mà là nhìn Mộc Hy Nhiên, ta thấy trong ánh mắt hắn dường như có vẻ thù hận. Sao lại có thù hận? Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm, Mộc Hy Nhiên là nhị thúc của Mộc Tùy Phong, đúng rồi, ta ở Dược Đường lâu như vậy, chưa từng thấy cha Mộc Tùy Phong, cả con trai Mộc Hy Nhiên, gia đình này thật kỳ lạ. Suy, Tiểu Bảo cười, ngươi ở Dược Đường ngoài việc luyện đan trong đan thất là luyện đan trong đan thất. Cứ gọi là ở Dược Đường, ngươi ngay cả cấu trúc gia đình Mộc gia cũng không biết. Để hai kết đan kỳ tu sĩ ở ngoài cửa, hai tạp dịch trong phòng ngươi, ngươi cũng không hỏi han chút nào. Hỏi han làm gì, ta cũng không định bán mình cho Mộc gia, nhưng lần này về phải nghe ngóng. Được, Tiểu Bảo, ngươi nói ta nên ra tay với ai trước? Mộc Tùy Phong. Tiểu Bảo không chút do dự trả lời. Tại sao? Dù trong lòng Trương Tiêu Hàm cũng nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn muốn nghe lý do. Rất đơn giản, Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong bề ngoài giúp ngươi, nhưng trong lòng lại càng muốn giết ngươi hơn, nhưng ngươi không thể giết hết họ. Hơn nữa Mộc gia không vững chắc như vẻ ngoài, giữa hai người này có thể có vấn đề. Nếu không có, ngươi cũng có thể từ từ tạo ra vấn đề. Còn Mộc Linh Nhi, dù khó chịu, nhưng cần thiết thì có thể ngăn cản Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong rất cưng chiều cô em gái này. Còn Mộc Hy Nhiên, hóa thần hậu kỳ, tu vi cao, một kích không trúng sẽ làm động đến rắn. Hơn nữa ông ta là người ôn nhu, người như vậy đa nghi. Còn ông ta chết, người đầu tiên ông ta nghi ngờ tuyệt đối không phải ngươi. Trương Tiêu Hàm khẽ cười. Đúng vậy, nhiều người nghi ngờ như vậy, sẽ không tin ta, kẻ có địch ý rõ ràng dám giết người. Sẽ có cơ hội, đừng nóng vội, Tiêu Hàm, ta thấy ngươi giỏi nhẫn nhịn, nếu ở hạ giới, ban nãy ngươi đã ra tay rồi, đánh nhau sống chết rồi tính, Tiểu Bảo đột nhiên nói. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, không nói gì, nhẫn nhịn, không, nàng sẽ không nhẫn nhịn, chỉ là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nàng không phải quân tử, cũng không cần 10 năm để báo thù. Sáng sớm, Lương trưởng lão đã thu trận pháp, 8 người Sa Lưu Tinh vẫn đi trước dò đường, Trương Tiêu Hàm lại bị Lương trưởng lão an bài đi sau Mộc gia, đi sau cùng Lương trưởng lão. Còn xa Hắc Trướng Sơn, dưới chân đã thấy đường núi, rắn độc và côn trùng bắt đầu xuất hiện, dù không đe dọa mọi người, nhưng nhìn cũng sợ hãi, có có vẻ như chỗ có chướng khí thì sẽ giam cầm thần thức dò xét. Càng đi sâu, phạm vi thần thức thả ra càng gần, mới đi được 2 ngày, vì thần thức không thể phóng xa, 8 người xa lưu tinh cũng không đi quá xa, chỉ khoảng 200-300 mét, dù bay cũng không quá cao. Khác với bình thường là, chướng khí càng lên cao càng dày đặc, dường như cố tình hạn chế việc bay. Đến trưa, nghe thấy tiếng nước róc rách, ở nơi đầy rắn độc và côn trùng, tiếng nước này như tiếng trời, mọi người theo tiếng nước đi đến, lại là một dòng suối rộng 5-6 mét chảy từ trên núi xuống, ở chỗ mọi người nghe thấy tiếng nước thì đổi hướng, chảy sang hướng khác, nước suối mát lạnh, trong veo, cảm giác mát mẻ theo dòng nước chảy xuống, có linh khí, là linh thủy, đây có mạch linh khí sao? Mộc Linh Nhi và Mộc Tùy Phong cùng nhau nhìn về phía trước. Chỗ cáp cô sống, chắc chắn có mạch linh khí, nhìn linh khí trong linh thủy không nhiều, mạch linh khí bên trong hoặc là linh khí không đủ, hoặc là bị cáp cô hấp thu, Mộc Tùy Phong thuận miệng nói, nước trong veo thế này, ta rửa mặt một chút, Mộc Linh Nhi nói rồi bước lên, đại tiểu thư không được, Mộc Linh Nhi vừa nhấc chân, Sa Lưu Tinh liền hô lên, Mộc Linh Nhi dừng bước, đại tiểu thư, Sa Lưu Tinh cười nói rồi bước tới vài bước, ở hoang vực, bất cứ chỗ nào cũng có thể nguy hiểm, dòng suối này chưa được kiểm tra, để tại hạ xem suối nước có chỗ nào kỳ lạ không. Nói xong, Tả Hữu nhìn một chút, trong tay liền thêm một cái trường tiên màu đen, tiện tay hất lên, trường tiên bay vút qua cây đại thụ 10 mấy mét bên ngoài. Một tiếng hót vang lên, một con chim nhỏ xanh biếc từ trong lá cây bay ra, bị roi hơi cuốn lấy, vung mạnh đến bên trong dòng suối, chim nhỏ kêu thảm thiết khi bị quăng vào dòng suối, lông vũ trên người trong nháy mắt liền ướt đẫm, quằn quại trong nước, bỗng nhiên, từ dưới hòn đá ở đáy suối tuôn ra vô số con tôm lân bán trong suốt, số lượng lên đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Trông như dòng suối nổi lên một tầng gợn sóng, phủ kín lên chim nhỏ, thân thể chim nhỏ trong phút chốc chìm xuống, dòng nước suối chảy ra những vệt đỏ tươi, những vật này tuy không thể tổn thương đại tiểu thư, nhưng đột nhiên xuất hiện cũng khiến người khó chịu. Đại tiểu thư, nếu không thì ta cho người bắt một ít lên, những con tôm lân này sinh sống trong linh thủy, hương vị nhất định tươi ngon, Sa Lưu Tinh mang theo ý lấy lòng mà nói. Chỉ trong chốc lát, tôm lân bắt đầu chậm rãi tản đi, lần nữa chui trở về dưới hòn đá, trong nước suối chỉ còn lại lông vũ ướt sũng trôi theo dòng nước. Chương 1239, đuôi bọ cạp muỗi. Hòa thị Bích tăng thêm, bởi vì chướng khí trong không gian này cản trở việc tu luyện và khôi phục linh khí, cho nên Mộc gia cùng những người khác đành phải hủy bỏ kế hoạch nghỉ ngơi buổi tối. Trương Tiêu Hàm thu đại bàng đen vào trong linh thú đại. Tiểu Bảo thì lúc được ôm trong lòng, lúc lại ngồi xổm trên vai nàng. Quả nhiên, cảnh trí xung quanh tiếp đó càng lúc càng nguy hiểm, tựa hồ mỗi cây cối đều là yêu thú biến hóa mà thành. Mỗi dòng suối đều có thể đột ngột nhảy ra những con quái ngư ăn thịt người. Chưa kể đến số lượng độc trùng ngày càng gia tăng, trong màn sương đen thỉnh thoảng lại có quái điểu bay ra. Con mắt thứ ba của nàng không thấy bất cứ ảo ảnh nào. Nghĩ đến những hiện tượng quái dị này đều do chướng khí gây ra. Nhiều lần, những vị tu sĩ đi tiên phong không hiểu sao lại ra tay tấn công vào những tảng đá lớn hoặc cổ thụ. Trương Tiêu Hàm thờ ơ, cảm thấy mọi việc không đơn giản như Mộc Hy Nhiên đã nói. Bởi vì mỗi khi những tu sĩ đó ra tay, nàng đều cảm nhận được những dao động yếu ớt của cấm chế. Một khi họ dừng tay, dao động cũng biến mất theo. Tựa hồ nơi đây giấu giếm trận pháp cấm chế, thế nhưng cũng có lần đi ngang qua một gốc cây quái gì. Những dao động yếu ớt của linh lực lại xuất hiện, khiến Trương Tiêu Hàm nảy sinh suy nghĩ nơi đây có thể tạo ra hỗn loạn linh lực. Mặc dù chướng khí ngày càng đậm đặc, nhưng linh lực lại không thấy giảm sút, thời gian dài tiếp xúc với chúng, những chướng khí này hoặc nhiều hoặc ít đều theo linh khí chui vào cơ thể. Càng lúc càng khó phân biệt nguyên nhân, Mộc Hy Mạch thay đổi vị trí, đi tiên phong mở đường, bên cạnh có Lương trưởng lão bảo vệ, phía sau là 4 vị tu sĩ phi thăng. Tiếp theo là Mộc gia cùng Trương Tiêu Hàm, Đoạn Hậu cũng là những tu sĩ phi thăng, Mộc Hy Mạch rõ ràng rất quen thuộc với vùng đất này. Không phải lần đầu tiên đặt chân đến đây, việc dẫn đường của hắn dứt khoát, chưa từng có sự bối rối hay hành động thiếu suy nghĩ nào. Quả thực không phải lần đầu tiên đến nơi này, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều vô cùng cảnh giác, trong lòng họ còn có một mục đích khác, đó là bí mật ám toán Mộc Tùy Viễn, vì vậy vừa đi vừa bàn bạc, Mộc Linh Nhi cũng không hề ồn ào, thỉnh thoảng cùng Mộc Tùy Viễn nhìn về cùng một hướng, tựa hồ có điều gì kỳ quái. Họ đi sau Mộc Theo Gió và Mộc Hy Nhiên, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy rõ ràng, xem ra trong vùng đất đen tối này, Mộc Hy Mạch và hai người kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Lại giấu giếm Mộc Hy Nhiên và Mộc Theo Gió, thật thú vị, tiếp tục đi về phía trước, Trương Tiêu Hàm đột nhiên lại chú ý đến một dao động yếu ớt của linh lực. Lần này đến từ phía trước bên phải, không chỉ Trương Tiêu Hàm, Mộc Tùy Viễn và muội muội cũng nhận thấy, bước chân của họ không khỏi nhanh hơn mấy bước, nhưng những người đi đầu lại dừng lại, lần này, dao động linh lực tuy yếu ớt nhưng lại di chuyển. Phảng phất đang từ xa đến gần, Mộc gia tăng tốc, chạy về phía trước, Tam đệ, sao lại dừng lại, Mộc Hy Nhiên lộ vẻ thận trọng, không hiểu hỏi, Lương trưởng lão vội vàng đáp, Mộc đường chủ, dao động linh lực kia hình như đến từ trên không trung. Lời vừa dứt, dao động linh lực đột nhiên nhanh chóng tiếp cận, trong màn sương đen dường như truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Sắc mặt mọi người biến đổi, lập tức mở ra hộ thể linh thuẫn, Lương trưởng lão dẫn đầu bước lên phía trước, đứng trước mặt Mộc gia, tám vị tu sĩ phi thăng cũng bước lên phía trước, đứng sau lưng Lương trưởng lão, họ đều đã ký kết khế ước, khi gặp nguy hiểm sẽ tiến lên phía trước bảo vệ. Âm thanh quái dị trong màn xương đen như liên tiếp không dứt. Dao động linh lực không mạnh, nhưng phạm vi lại khá rộng, tốc độ cũng không chậm, thoạt nhìn như ở rất xa, nhưng lại cảm thấy như ngay trước mắt, là đuôi bọ cạp muỗi. Mộc Hy Mạch đột nhiên thét lên, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, tất cả mọi người đều biến sắc, nhanh, mau chạy về phía trước. Mộc Hy Nhiên phản ứng cực nhanh, vừa nói xong liền vận dụng linh lực, bay nhanh lên núi, Mộc gia đuổi theo sau, trong nháy mắt bỏ lại 8 vị tu sĩ phi thăng phía sau. 8 vị tu sĩ phi thăng sửng sốt một chút, cũng vội vàng đuổi theo, Lương trưởng lão ở phía sau, người phản ứng chậm nhất là Trương Tiêu Hàm, trong giới thiệu hoang vực yêu thú không hề có loài đuôi bọ cạp muỗi. Nhưng ngay cả Lương trưởng lão cũng chạy, đủ thấy loài đuôi bọ cạp muỗi đáng sợ. Trương Tiêu Hàm tuy là hành động sau cùng, nhưng động tác không hề chậm chạp, cẩn thận đi theo sau Lương trưởng lão, lại lặng lẽ thả ra một con kiến ăn kim loại. Mặc dù trời chưa tối, nhưng chướng khí che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, tầm nhìn rất tối tăm, con kiến ăn kim loại này không thể bình yên trở về. Nhưng đủ để Trương Tiêu Hàm thấy được thứ đang đuổi theo phía sau. Khoảng cách chưa đến ngàn mét, trên bầu trời thấp thoáng vô số con muỗi lớn bằng bàn tay. Những con muỗi này có vòi hút dài, nhưng phần đuôi lại cuốn ngược lên phía trước, đầu nhọn trên đuôi là một cây kim sắc bén, sáng lấp lánh, dài hơn ngón tay trỏ. Chúng đang vỗ cánh trong suốt, bay về phía mọi người, không hổ danh là đuôi bọ cạp muỗi, chính là loài muỗi có đuôi giống bọ cạp. Từ góc nhìn của kiến ăn kim loại, một vật gì đó chưa kịp thoát thân bị bao vây, nhanh chóng bất động, tiếp đó kiến ăn kim loại va chạm với những con đuôi bọ cạp muỗi. Kiến ăn kim loại ăn thịt đuôi bọ cạp muỗi, đuôi bọ cạp muỗi lại bao vây kiến ăn kim loại, sinh mệnh trong cơ thể kiến ăn kim loại đang dần qua đi. Đuôi bọ cạp muỗi được bổ sung tuổi thọ, nhưng đồng thời cũng đang bị phá hủy tính mạng theo cách khác. Tốc độ đuôi bọ cạp muỗi không nhanh, nhưng chúng bay trên không, nhắm thẳng vào vị trí tu sĩ, đường bay thẳng tắp, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, dựa theo cảm nhận linh lực dao động từ kiến ăn kim loại. Chỉ trong mấy hơi thở, khoảng cách giữa mọi người và đuôi bọ cạp muỗi đã rút ngắn một nửa. Trương Tiêu Hàm ở phía sau cùng, khoảng cách với Mộc gia cũng chỉ vài chục mét, nàng nhìn bóng lưng Mộc Tùy Viễn, khóe miệng khẽ mỉm cười, tốc độ của nàng đang dần tăng lên, âm thanh vù vù ở phía sau ngày càng gần. Lương trưởng lão đột nhiên quay tay lại ném ra một vật gì đó dính đầy máu về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lập tức né sang một bên, vung tay đánh vào vật đó, đồng thời phóng ra linh lực, vật đó vỡ tan, bên trong là một con yêu thú đẫm máu. Trong lòng Trương Tiêu Hàm nổi giận, Lương trưởng lão rõ ràng cố ý ném thứ này về phía nàng. Chỉ cần dính vài giọt máu, dù chỉ một giọt thôi, cũng sẽ thu hút muỗi đuổi theo nàng không tha. Lương trưởng lão quay đầu cười lạnh với Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt khó coi hơn cả khi khóc. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa Trương Tiêu Hàm và Lương trưởng lão lại được kéo ra vài chục mét. Chẳng lẽ những tu sĩ phi thăng bán mình cho kẻ khác rồi sẽ trở nên tàn ác hơn cả kẻ thù? Trương Tiêu Hàm nhìn Lương trưởng lão, ánh mắt biến đổi, đây chính là phản đồ, gian tế sao? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn bóng lưng Lương trưởng lão, Lương trưởng lão chắc chắn biết nàng không đề phòng, làm như vậy là để hãm hại nàng. Chương 1240, Mộc Tùy Viễn tử vong. Việc ném xác yêu thú khơi dậy sự tấn công của đuôi bọ cạp muỗi. Một đàn đuôi bọ cạp muỗi lao tới, nhưng sau lưng tạm thời dừng lại một chút, khoảng cách giữa Trương Tiêu Hàm và đuôi bọ cạp muỗi đang được mở rộng. Đuôi bọ cạp muỗi có thể cảm nhận được dao động linh lực của tu sĩ. Chúng ta bay xa thêm chút nữa, khoảng cách hơn 2000 mét, chỉ cần che giấu khí tức, đuôi bọ cạp muỗi sẽ không tìm thấy chúng ta. Giọng Mộc Hy Nhiên vang lên từ xa, không trách họ chạy nhanh như vậy, Lương trưởng lão cứ mỗi 2000 mét lại ném xuống một xác yêu thú. Biết Trương Tiêu Hàm cảnh giác nên không ném về phía nàng nữa. Trương Tiêu Hàm tăng tốc độ bay, nhanh chóng mở rộng khoảng cách với đuôi bọ cạp muỗi phía sau lên hơn 2000 mét. Nhanh, tất cả che giấu khí tức, thấy âm thanh vù vù phía sau dần xa, giọng Mộc Hy Nhiên trầm ổn vang lên, mọi người lập tức đáp xuống đất, muỗi dựa vào nhiệt lượng và hơi thở để tìm kiếm thức ăn. Loài muỗi này còn có linh lực, lẽ ra những tu sĩ hóa thần kỳ trở lên sẽ không sợ loài linh trùng này. Nhưng trong đó có điều gì đó Trương Tiêu Hàm chưa hiểu rõ. Ngay khi Trương Tiêu Hàm đáp xuống đất, một con kiến ăn kim loại cũng đáp xuống, chui xuống đất, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Không một tiếng động, dưới thuật ẩn nấp, mỗi người đều như cây cối, tảng đá, đuôi bọ cạp muỗi đến gần, có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh quái dị. Trong màn xương đen, tất cả sinh mệnh dường như biến mất, đàn đuôi bọ cạp muỗi dày đặc di chuyển về phía trước. Tốc độ chậm lại, thỉnh thoảng vòng vòng như đang kinh ngạc tìm kiếm con mồi đã biến mất. Mọi người đều nằm trong vòng vây của đuôi bọ cạp muỗi. Nhưng dưới thuật ẩn nấp, đuôi bọ cạp muỗi không phát hiện con mồi ngay bên cạnh. Bỗng nhiên, Mộc Tùy Viễn đang ẩn nấp sau một tảng đá lớn hét lớn một tiếng rồi nhảy lên. Chỉ với một tiếng hét và một cú nhảy, thân hình lập tức lộ ra trước mặt đuôi bọ cạp muỗi. Một tiếng vù vang lên, toàn thân hắn lập tức bị bao phủ, ngay cả hộ thể linh thuẫn cũng không kịp kích hoạt. Xa, Mộc Hy Mạch thấy con trai bị đuôi bọ cạp mũi tấn công, lập tức thoát khỏi thuật ẩn nấp, vung tay đánh về phía Mộc Tùy Viễn, nhưng Mộc Tùy Viễn như điên cuồng gào thét, hộ thể linh thuẫn cũng không kích hoạt, Lương trưởng lão và 8 vị tu sĩ phi thăng đều thoát khỏi ẩn nấp, mở ra hộ thể linh thuẫn bảo vệ Mộc Tùy Viễn và Mộc Hy Mạch. Những quả cầu lửa được tung ra, những luồng linh lực được phóng ra, nhưng trên thân đuôi bọ cạp muỗi lại xuất hiện những vòng bảo hộ trong suốt. Linh lực chỉ làm chúng ngã trái ngã phải, cầu lửa cũng không thể đốt cháy được vòng bảo hộ của chúng. Chỉ có 3 người thúc cháu nhà Mộc và Trương Tiêu Hàm vẫn không động đậy. Họ vẫn đang ẩn nấp, dường như sững sờ nhìn những người bị đuôi bọ cạp muỗi bao vây. Trương Tiêu Hàm cũng kinh ngạc quan sát những con muỗi này từ gần. Không trách những tu sĩ hóa thần kỳ trở lên cũng phải chạy trốn. Loài muỗi này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhìn ánh sáng nhạt trên những chiếc kim dài ở đuôi, nghe tiếng kêu thảm thiết của Mộc Tùy Viễn, cái đuôi, chiếc kim đó chắc chắn có độc tính mạnh, Lương trưởng lão, mang Hy Mạch đi. Hộ thể linh thuẫn của Mộc Hy Nhiên đột nhiên xuất hiện. Ông ta nắm lấy Mộc Linh Nhi bên cạnh, Mộc Linh Nhi oa một tiếng khóc lên, ca, Mộc Tùy Phong cũng nhanh chóng đi theo sau Mộc Hy Nhiên mà không nói lời nào. Trương Tiêu Hàm cũng mở ra hộ thể linh thuẫn, con kiến ăn kim loại vừa lúc chui ra khỏi mặt đất, bò lên ống quần nàng, nàng không nói gì mà ôm tiểu bảo đi theo sau Mộc Tùy Phong. Phía sau là tiếng kêu đau đớn của Mộc Hy Mạch, Viễn Nhi, 8 vị tu sĩ phi thăng là những người cuối cùng rời đi. Thân thể Mộc Tùy Viễn đã bị đuôi bọ cạp muỗi bao phủ vài lớp. Khi họ rời đi, một đàn đuôi bọ cạp muỗi đuổi theo phía sau, kiên trì không bỏ, trên người họ đều dính khí tức của đuôi bọ cạp muỗi. Vừa chạy vừa dùng thuật thanh khiết để làm sạch, Mộc Hy Mạch nhanh chóng bình tĩnh lại, họ toàn lực chạy trốn, sau một canh giờ cuối cùng thoát khỏi sự truy đuổi của đuôi bọ cạp muỗi. Họ trốn vào một hang động mới thoát khỏi đuôi bọ cạp muỗi. 8 vị tu sĩ phi thăng thở mạnh cũng không dám đứng gần cửa hang. Sắc mặt vô cùng khó coi, dù không biết Mộc Tùy Viễn vì sao phải hét lớn nhảy lên, nhưng theo khế ước, họ phải bảo vệ sự an toàn của chủ nhân, mà chưa từng xảy ra việc chưa kịp săn giết yêu thú cao cấp mà chủ nhân đã chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mộc gia đều có sắc mặt âm trầm, người chết là người nhà Mộc, trong lòng họ làm sao dễ chịu, nhưng vấn đề là, tại sao Mộc Tùy Viễn lại hét lớn rồi nhảy lên? Mộc Hy Nhiên cau mày, ánh mắt lướt qua Lương trưởng lão, Trương Tiêu Hàm và những tu sĩ phi thăng, ngay cả dưới mí mắt ông ta, dưới mí mắt Lương trưởng lão, ai có thể lặng lẽ ám toán Mộc Tùy Viễn? Trương Tiêu Hàm quả thật là người hiềm nghi lớn nhất, nhưng nàng làm sao có thể làm được việc này? Nàng và thần thú trong ngực nàng căn bản không hề lộ ra nửa điểm khí tức. Lúc ấy chung quanh chẳng có một vật sống nào, Mộc Tùy Phong cũng đã đánh giá bọn họ, trong lòng cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi việc đều là họ tận mắt chứng kiến, làm sao lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế được? Mộc Linh Nhi vô cùng kinh hãi, nàng nép sát vào Mộc Hy Mạch, phảng phất chỉ có Mộc Hy Mạch mới có thể bảo vệ nàng. Ánh mắt nàng đỏ hoe, trong đó hiện lên vẻ hoảng sợ và bất an, nàng không hiểu sao ca ca mình lại chết ở đó, lại chết một cách thảm thương như vậy, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Mộc Hy Mạch sắc mặt âm trầm, hắn không nhìn ai, chỉ ngơ ngác nhìn về phía vách đá trước động, toàn thân tỏa ra một luồng âm khí, trong lòng, hắn đã nghi ngờ hết thảy mọi người, 8 vị tu sĩ phi thăng đương nhiên bị loại trừ trước tiên. Lương trưởng lão sao? Lương trưởng lão tuy có ký kết khế ước, nhưng không phải với hắn Mộc Hy Mạch, cũng không phải với Mộc Tùy Viễn, việc này, người có thể hại con hắn, lại có lợi gì cho Lương trưởng lão? Quả nhiên như Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đoán trước, Trương Tiêu Hàm nằm ngoài vòng nghi vấn, nhưng xét từ phản ứng ban đầu của nàng, nàng căn bản không biết đuôi bọ cạp muỗi là thứ gì. Vẫn đang đề phòng Lương trưởng lão, nàng cũng không có cơ hội ra tay, chẳng lẽ là nhị ca, hay là Mộc Tùy Phong? Hắn không thể tin được, nhưng con trai mình lại mất tích ngay trước mắt. Hắn thậm chí không có cơ hội cứu con. Trương Tiêu Hàm cúi thấp mắt, dựa vào vách đá trong động, kiến ăn kim loại bất ngờ cắn vào gan bàn chân Mộc Tùy Viễn. Sự chú ý của Mộc Tùy Viễn hoàn toàn tập trung vào những con đuôi bọ cạp muỗi đang bay quanh. Gan bàn chân bỗng đau nhói, ẩn nặc thuật lập tức bị phá hủy, chỉ là Trương Tiêu Hàm không ngờ Nguyên Anh của Mộc Tùy Viễn cũng không thoát được. Ngòi châm dài nhất trên đuôi bọ cạp muỗi chắc chắn có kịch độc. Loại kịch độc này lại khiến Mộc Tùy Viễn không thể chống đỡ được hộ thể linh thuẫn. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát ra được. Chương 1241 trừng phạt, khí tức của những con đuôi bọ cạp muỗi ngoài động cuối cùng cũng biến mất. Bóng đêm càng thêm dày đặc, 8 vị tu sĩ phi thăng cũng bỏ chạy khỏi động, Trương Tiêu Hàm cũng lặng lẽ rời đi, kế đó là Lương trưởng lão, họ rời động khoảng 300 mét mới dừng lại, dường như sợ nghe được những điều không nên nghe. Gia Lưu Tinh và những người khác liếc mắt nhìn nhau mấy lần. Ánh mắt cứ vụng trộm lảng vảng trên mặt Trương Tiêu Hàm và Lương trưởng lão. Là ngươi làm phải không? Trong đầu Trương Tiêu Hàm bỗng vang lên một câu nói. Nàng sững sờ, giọng nói quen thuộc, là Lương trưởng lão đang truyền âm cho nàng. Nàng chậm rãi quay đầu sang, nhìn về phía Lương trưởng lão, ánh mắt sắc bén của Lương trưởng lão như muốn đâm thủng lòng nàng. Khuôn mặt xấu xí đến mức không thể tả lại như muốn ăn thịt nàng vậy. Một lúc lâu nàng mới nhíu mày, rời ánh mắt nói, nhàm chán, ngoại trừ ngươi, không ai có lý do làm việc này. Lương trưởng lão hùng hổ dọa người nói. Trương Tiêu Hàm liền lạnh lùng liếc mắt một cái, không thèm trả lời. Lương trưởng lão đứng một hồi, bỗng bay trở lại đường cũ. Trương Tiêu Hàm và những người khác nhìn một hồi, rồi thu tầm mắt lại, nhìn nhau, không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Hai canh giờ sau, Lương trưởng lão bay trở lại, trong động vang lên giọng nói trầm thấp của Mộc Hy Mạch. Đã mang hài cốt về chưa? Dạ, rồi, Lương trưởng lão cung kính đáp, mang vào đây cho ta. Lương trưởng lão hai tay dâng túi chữ vật vào, bỗng nhiên, nghe thấy trong động vang lên giọng nói kinh hãi của hắn. Chủ tử, ta, kế đó là một tiếng kêu đau. Lương trưởng lão, ngươi là trưởng lão của Mộc gia, ta để ngươi ra ngoài là để bảo vệ thiếu chủ, ngươi làm thế nào vậy? Thiếu chủ chết, ngươi còn sống, giọng Mộc Hy Mạch âm u, lạnh lẽo, tàn nhẫn, dạ, dạ, nô tài không bảo vệ tốt thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn về phía động, không tin vào tai mình, nàng nghe thấy gì vậy? Lương trưởng lão tự xưng là nô tài. Đúng vậy, Lương trưởng lão tất nhiên đã ký kết khế ước, bán cả thân thể và linh hồn cho Mộc gia, tự xưng là nô tài có gì sai? Tại hạ giới, Triệu Trường Phong và những người khác tuy không tự xưng là nô tài, nhưng cũng không gọi nàng là chủ tử sao? Nhưng trong lòng lại có một giọng nói thì thầm, không giống nhau, nơi đây và hạ giới khác nhau, hạ giới là vì sinh mạng bị đe dọa, khế ước linh hồn là để bảo vệ sinh mạng, còn ở đây thì sao? Ở đây chỉ là để có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, hoặc để tu vi được nâng cao lên một tầng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Sa Lưu Tinh, ánh mắt đầy nghi vấn, Sa Lưu Tinh và những người khác cuối cùng sẽ đi theo con đường này sao? Lương trưởng lão lảo đảo lui ra khỏi động, linh khí trên người hỗn loạn, thở hổn hển, lùi rất xa mới lấy ra một viên linh đan nuốt xuống. Khuôn mặt vốn đã xấu xí nay càng thêm dữ tợn, Trương Tiêu Hàm không hề cảm thông, gieo nhân nào gặt quả nấy, khi ký kết khế ước đã nên dự liệu hậu quả này. Nàng còn chưa dựa vào Mộc gia, đã bị tu sĩ Mộc gia sỉ nhục, có thể tưởng tượng kết cục của việc ký kết khế ước linh hồn sẽ ra sao. Lương trưởng lão ngồi xếp bằng, chậm rãi điều tức, chung quanh rất yên tĩnh, ai cũng không dám phát ra tiếng động, sợ bị tu sĩ Mộc gia giận lây, cũng sợ bị Lương trưởng lão giận lây. Trong động vang lên giọng nói của Mộc Hy Nhiên, tam đệ, nhị ca, ngươi đừng nói nữa, Hừng Đông ta sẽ mang Linh Nhi về. Giọng Mộc Hy Mạch trở lại bình tĩnh, tam đệ, chúng ta vẫn phải gặp Đồng gia ở trấn Viễn Thành, con ta vừa chết, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được, nhị ca lại muốn ta phải hầu hạ Đồng gia du sơn ngoạn thủy sao? Giọng Mộc Hy Mạch có chút gợn sóng, dù cố gắng kìm nén, tam đệ, ta biết trong lòng ngươi khổ sở, ta và Tùy Phong trong lòng cũng không dễ chịu, chỉ là, đại ca vẫn biệt vô âm tín, sống chết không rõ, người ta lại không giúp đỡ Tùy Phong, Mộc gia sẽ suy tàn. Giọng Mộc Hy Nhiên cũng rất bi thương, trong động lại yên tĩnh, mấy vị tu sĩ phi thăng thầm mong lui lại xa hơn nữa. Họ không hề nghe được những lời nói trong động, nhưng tu vi của họ ở đó, cách 200-300 mét, trong đêm tĩnh lặng như vậy, làm sao lại nghe không được? Có lẽ họ dùng thần thức trao đổi với nhau, trong động vẫn giữ yên lặng, cho đến khi trời sáng, Lương trưởng lão ăn hai viên linh đan, trước khi trời sáng đã hồi phục lại, vẫn cung kính canh giữ trước động, khi thấy Mộc gia rời động, liền nghênh đón, chỉ có Mộc Hy Nhiên gật đầu với hắn, xem như an ủi, Mộc Hy Mạch không nói gì liền rời đi, mọi người lặng lẽ tiếp tục lên núi, không khí càng thêm trầm trọng, mỗi người đều thận trọng, sợ chọc giận Mộc gia, Trương Tiêu Hàm liền gián sát ở phía sau, sau khi nghe được vài lời tối qua, nàng càng tò mò về Mộc gia. Mộc gia là một trong tứ đại gia tộc ở nội thành Lăng Tiêu Thành. Bề ngoài rất chỉnh tề, lại có Mộc Tùy Phong, một luyện đan sư phẩm lục, danh vọng Mộc gia vốn như mặt trời ban trưa, nhưng bên trong dường như không phải vậy, bất cứ gia tộc nào cũng sẽ có tranh chấp đúng sai. Mộc gia truyền thừa lâu đời, đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là Mộc gia lão đại, cha của Mộc Tùy Phong lại mất tích, vị trí đường chủ rơi vào tay lão nhị còn nuôi dưỡng con trai đại ca luyện đan, sau này định truyền vị trí đường chủ cho hắn, nhưng hai con trai của lão nhị dường như rất bất mãn. Đều không ở nội thành Mộc gia, kế đó là lão tam có một trai một gái, kỳ lạ, tu vi của lão tam là hóa thần hậu kỳ, cao hơn lão nhị một tầng nhỏ, đuôi bọ cạp mũi hiển nhiên là một tai nạn bất ngờ. Qua nửa ngày, chướng khí đen trên núi dần tan, cây cối xanh tươi, chim hót hoa nở, xa xa một dòng thác nước trắng xóa, khắp nơi tràn đầy sức sống, như bước vào một chốn bồng lai tiên cảnh, hoặc chướng khí đen là một trận pháp cấm chế khổng lồ, nhằm che giấu cảnh đẹp này, nếu Mộc Tùy Viễn không chết, được chứng kiến cảnh đẹp này, mọi người hẳn sẽ tinh thần phấn chấn, vui vẻ, nhưng hiện tại, ai cũng không có tâm trạng thưởng thức. Mộc Hy Nhiên liếc nhìn xung quanh, thân hình bay lên, dẫn đầu bay lên núi, vượt qua đỉnh núi này, tiếng thác nước càng gần hơn, tiếng gầm thét như sấm rền, hơi nước mù mịt, linh khí trong không khí cũng nồng nặc. Vượt qua đỉnh núi, trước mắt sáng sủa, trước mặt một dòng thác nước dài khoảng 400-500 mét đổ xuống, lúc này ánh nắng chói chang chiếu vào thác nước, hòa với hơi nước trên trời tạo thành một cầu vồng bảy sắc bắc ngang thác nước. Nối liền thác nước với cầu vồng phía dưới, thác nước đổ xuống, rơi xuống hồ sâu dưới chân núi, làm tung tóe những con sóng cao hơn 10 mét, từng lớp lan rộng, chưa đến giữa hồ đã phẳng lặng như gương, nước yên tĩnh phản chiếu núi xanh mây trắng, đẹp tuyệt vời, tất cả mọi người bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây người. Dù Mộc Hy Mạch vẫn đau buồn vì mất con, Mộc Linh Nhi vẫn còn nước mắt trên mặt, nhưng trong khoảnh khắc này vẫn bị cảnh đẹp làm cho mê hoặc. Chương 1242 kỳ quái địa thế. Phải nói tu sĩ phi thăng và tu sĩ bản xứ cửu vực có sự khác biệt về bản chất. Cùng đối diện với cảnh đẹp, ngay cả Mộc Hy Mạch và Mộc Linh Nhi cũng tạm thời quên đi nỗi buồn. Nhưng Lương Trưởng Lão, Gia Lưu Tinh và những người khác, trong mắt căn bản không có vẻ mê hoặc, tất cả đều cảnh giác nhìn xung quanh, Trương Tiêu Hàm thì vừa chú ý đến cảnh vật xung quanh, vừa không quên quan sát những người bên cạnh, cảnh đẹp là đẹp, nhưng tu sĩ bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là cảnh giác. Điểm này tiên sĩ vĩnh viễn không bằng tu sĩ phi thăng. Cáp cô sinh sống gần thác nước, ta đoán gần đây hẳn có một động lớn, giọng Mộc Hy Nhiên vừa dứt, Gia Lưu Tinh và tám người khác liền bay lên, dọc theo hồ bay một vòng rồi quay lại, rõ ràng xung quanh không có động nào. Trương Tiêu Hàm lại nhìn thác nước một hồi, nàng vẫn nhớ rõ nơi nàng gặp Giao Ngư ở Thượng Cổ Đan Tông. Chính là trong động sau thác nước, xung quanh nếu không có động, dòng thác này dài khoảng 400-500 mét, phía sau có động cũng chẳng có gì lạ. Ta đến xem phía sau thác nước, Lương Trưởng Lão thấy Gia Lưu Tinh và những người khác trở lại. Liền nói một tiếng, thân hình như điện lao vào phía sau thác nước, chưa đến một chén trà thời gian, liền bay ra từ phía bên kia thác nước, trên người không hề dính một giọt nước. Đường chủ, thiếu chủ, phía sau thác nước có một động rất lớn. Cửa hang cao hơn 20 mét, rộng 15-16 mét, ta chỉ liếc nhìn ở mép, không dùng thần thức dò xét vào, cửa hang toàn là rêu xanh, nhưng giữa có chỗ rộng 7-8 mét rêu xanh thưa thớt, dường như có vật gì đã từng ra vào. Lương Trưởng Lão quan sát rất cẩn thận, sợ đánh rắn động cỏ, nên không dùng thần thức xem xét. Mộc Hy Nhiên gật đầu, mọi người đều mệt mỏi vì đường xa, cứ nghỉ ngơi ở hồ dưới núi, Cáp Cô có thực lực không thấp, chúng ta cũng bàn bạc xem nên làm thế nào, sáng mai lại đến động xem. Trương Tiêu Hàm nhíu mày. Mục tiêu đầu tiên của họ là Cáp Cô, tại sao trước đó không bàn bạc? Mười mấy người bay xuống đỉnh núi, không biết là do yêu thú cao cấp trấn giữ nơi này, hay do chướng khí đen bên ngoài, xung quanh hồ chỉ có chim chóc bình thường hót, ngay cả yêu thú cấp cao cũng không có. Đường chủ, ta và Sa đạo hữu có thể vào động xem trước. Cáp Cô là yêu thú thuộc tính thủy, ta và Sa đạo hữu chủ yếu thuộc tính thổ, thổ khắc thủy, ít nhất chúng ta có thể khắc chế Cáp Cô trước. Vừa đáp xuống, Lương Trưởng Lão liền khẩn khoản nói, chuyện không đơn giản như vậy. Cáp Cô là yêu thú thuộc tính thủy, tất nhiên quen sống dưới nước, động sau thác nước chắc cũng có nguồn nước, giống như vũng nước này, nếu Cáp Cô qua nguồn nước trong động lẻn vào hồ sâu, lại muốn bắt nó sẽ không dễ dàng, muốn bắt Cáp Cô, cách tốt nhất vẫn là dẫn nó ra. Mộc Hy Nhiên nói rồi nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào Sa Lưu Tinh, Sa đạo hữu, ngươi sai hai người xuống nước xem, dưới nước có hang nào thông với phía sau thác nước không? Sa Lưu Tinh nghe xong, vội vàng đáp ứng, sai hai người xuống nước quan sát. Vẫn không yên tâm, lại sai thêm hai người khác ở phía sau, đề phòng trong hồ có yêu thú ẩn nấp hoặc cá dữ. Mộc Hy Nhiên khẽ mỉm cười, quay lại bàn bạc với Mộc Hy Mạch về việc bố trí trận pháp. Họ muốn bắt sống Cáp Cô, Trương Tiêu Hàm vừa quan sát động tĩnh dưới nước, vừa nghe Mộc Hy Nhiên và những người khác bàn bạc việc bày trận. Không lâu sau, những người xuống nước đi lên, dưới nước không có hang, chỉ có một mạch nước ngầm ở giữa hồ, đang không ngừng phun nước, nhưng hồ đủ sâu, trên mặt nước không nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm nghe xong cảm thấy kỳ lạ. Nàng đang đứng ở bờ hồ, người khác nhìn xuống hồ, nàng lại ngửa mặt nhìn trời, ở vị trí của nàng nhìn lên, bốn phía hồ đều là núi cao, nàng như đứng dưới đáy một cái bình vậy, nhìn về phía dòng thác hùng vĩ đối diện, liền nghi ngờ về địa thế này, nàng trực tiếp bay vút lên không trung, động tác ấy hấp dẫn sự chú ý của mọi người phía dưới. Bọn hắn đều ngẩng đầu lên nhìn nàng, Trương Tiêu Hàm bay thẳng lên cao, vượt quá độ cao của thác nước mấy chục mét, đứng giữa không trung, nàng thu hết cảnh vật chung quanh vào tầm mắt, bốn phía đầm nước đều là núi cao. Bọn hắn tới đây bị một màu chướng khí đen bao quanh, tựa như mây đen trên trời và khói đen dưới đất giao kết, không thể thấy gì bên ngoài, mà phía bên kia thác nước là một dòng trường hà mênh mông vô tận chảy đến từ những chỗ cao hơn xa kia. Nhìn xuống dưới chân, chung quanh đầm nước là vách đá lởm chởm, nhìn toàn cảnh nơi đây tựa hồ vốn là một cao nguyên, rồi đột nhiên xuất hiện một cái động lớn ở ngay vị trí này, khiến dòng sông cuồn cuộn bất đắc dĩ đổ xuống, nhưng với lượng nước hùng vĩ đổ xuống của thác nước ấy, mực nước trong đầm lại duy trì không đổi. Theo lý thuyết, phía dưới đầm nước phải có một nơi thoát nước, để dẫn lượng nước của thác xuống, thế nhưng lại không thấy cửa thoát nước nào, chỉ có một suối nước phun lên từ dưới đáy, địa thế này quả thực kỳ quái, nếu không có thác nước, Trương Tiêu Hàm dám khẳng định đây là một miệng núi lửa. Dù là núi lửa đã tắt hay còn hoạt động đi nữa, địa thế qua giống, nhưng lại có thác nước xuất hiện như vậy, Trương Tiêu Hàm lại không thể khẳng định, nàng nhìn tả ngó hữu một hồi, rồi đáp xuống, Mộc Hy Nhiên ôn hòa hỏi, Trương đạo hữu, đã có phát hiện gì chưa? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta rất kỳ quái, biết bao nhiêu nước của thác nước đổ xuống đều đi đâu mất rồi. Mộc Linh Nhi nghe thấy Mộc Hy Nhiên và Trương Tiêu Hàm nói chuyện, vô thức định mở miệng, nhưng lời mới đến môi dường như bị cái gì đó cắt ngang. Chỉ hung dữ liếc Trương Tiêu Hàm một cái rồi quay mặt đi. Mộc Hy mạch mặt âm trầm nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu đã xem trên trời rồi, sao không xuống nước xem thử? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, những người của Sa đạo hữu đã xuống dưới xem xét, nhưng họ cũng không phát hiện gì, chắc hẳn ta xuống cũng không thấy gì. Mộc Hy mạch nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, lông mày nhíu lại, rồi quay đầu nói với Mộc Hy Nhiên, nhị ca, lời Trương đạo hữu nói quả thật có lý, dưới nước kia liệu có phải có trận pháp nào chặn lối vào hang động không? Trương Tiêu Hàm nghe xong cũng khẽ động lòng, thế giới này còn có vật gọi là trận pháp, không thể dùng lý luận tiếp trước để đối đãi, nếu dưới nước thật có trận pháp che giấu nơi thoát nước của thác, vậy không chừng đó mới là nơi bí ẩn nhất. Mộc Hy Nhiên nghe vậy liền lấy từ trong túi chữ vật ra một vật tròn trịa, đưa cho Lương trưởng lão nói, làm phiền Lương trưởng lão đi một chuyến. Lương trưởng lão nhận lấy vật ấy liền lặn xuống nước. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn nhưng không thấy rõ, muốn hỏi nhưng thấy quan hệ giữa bọn họ hiện giờ khá căng thẳng. Hỏi về pháp khí của người ta, không thân quen lắm thì cũng không nên mở miệng. Chương 1243 bị khinh bỉ, Hòa thị bích tăng thêm. Mộc Tùy Phong nhìn thấy, cười nói, Trương đạo hữu, nhị thúc đưa cho Lương trưởng lão là linh lực dò xét trận bàn, do Lăng gia luyện chế, chủ yếu dùng để dò xét trận pháp cấm chế, nếu dưới thác thủy thật sự có trận pháp cấm chế, trận bàn sẽ hiện ra. Hừ, kiến thức nông cạn. Mộc Linh Nhi cuối cùng không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. Trương Tiêu Hàm không để ý tới Mộc Linh Nhi, gật đầu với Mộc Tùy Phong, đúng là ta kiến văn hạn hẹp, loại trận bàn này ta lần đầu tiên nghe nói. Mộc Tùy Phong lại nói, trận bàn do Lăng gia luyện chế rất ít được bày bán công khai ở cửa hàng, chỉ có tu sĩ cấp cao cửu vực mới có thể thấy ở trong cửa hàng, vậy nên không thể nói là Trương đạo hữu kiến văn hạn hẹp. Mộc Linh Nhi nghe Trương Tiêu Hàm thừa nhận kiến văn hạn hẹp, trên mặt còn mừng thầm, nhưng nghe Mộc Tùy Phong nói, liền ngây người, quay mặt đi, không chịu nhìn Mộc Tùy Phong nữa. Thì ra còn có sự hạn chế về địa vực dân cư, nhưng trải qua chuyện đấu giá, Trương Tiêu Hàm đã sớm không còn để ý, dù sao cửu vực so với hạ giới còn coi trọng hơn cấp bậc tu vi, càng coi trọng lợi ích của tu sĩ bản địa. Nói cách khác, người ta tự luyện chế pháp khí, muốn bán cho ai hay không bán, người ta quyết định. Sự chú ý của mọi người lại tập trung lên mặt nước, tiếng tiểu bảo lại vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Tiêu Hàm, vị tiểu thư Mộc gia kia bị cảnh cáo rồi, đoán chừng bọn họ có người nghi ngờ ngươi, có phải là Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong không? Thái độ của họ với ngươi khá tốt. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một hồi rồi nói, có khả năng, nhưng từ đầu đến giờ ngươi không lo lắng về 8 người Sa Lưu Tinh sao? Bọn họ, sao lại thế? Một hồi lâu tiểu bảo mới nói, đôi khi ngươi rất thông minh, đôi khi lại hồ đồ. Sa Lưu Tinh đã ký khế ước với Mộc Hy Nhiên, nếu Mộc Hy Nhiên ra lệnh cho bọn họ đối phó ngươi, bọn họ nhất định phải nghe theo. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, vậy ta tìm cách khiến bọn họ lẫn nhau nghi ngờ nhau vậy. Tiểu bảo, Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên đối với ta đều không tệ. Một người cho ta đan phương, một người tự tay dạy ta luyện chuyển linh đan, ngươi nói ta còn muốn đối phó họ, có phải là không có đạo đức không? Suy, tiểu bảo cười nhạt, ngươi có nộp học phí không? Mộc Hy Nhiên có hạn chế ngươi ra vào dược đường tự do không? Đó là vì an nguy của ngươi mà ngụy trang thôi, thực ra là hai tay chuẩn bị, vừa muốn cực phẩm tiên thạch của ngươi, lại hy vọng ngươi cam tâm tình nguyện quy thuận Mộc gia. Ngươi mới thấy đan phương và được luyện đan, ngươi quên hết nhục nhã mà họ đối với ngươi sao? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi cự tuyệt cả hai, chờ ngươi sẽ là cái gì? Trương Tiêu Hàm trong lòng làm sao không biết những điều này, chỉ là không muốn tin thôi. Ở Mộc gia, Mộc Hy Nhiên hoàn toàn là vẻ mặt trưởng giả hiền lành, Mộc Tùy Phong cũng luôn chiếu cố nàng, cho dù mấy ngày nay họ trở nên khác đi, nàng đôi khi vẫn nghĩ tốt về họ. Họ làm vậy chỉ để nàng hiểu được sự khác biệt giữa tiên sĩ và tu sĩ phi thăng. Nàng biết ý nghĩ này ngây thơ nực cười, một lòng muốn tin tưởng Mộc Tùy Phong. Tiểu Bảo đã nhắc nhở nhiều lần rồi, ở hạ giới nàng cũng vậy, là một luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư lục phẩm, thần thức của Mộc Tùy Phong nhất định rất mạnh. Tiểu Bảo, ta chỉ là không muốn nghĩ xấu về người ta. Một hồi lâu Trương Tiêu Hàm mới nói vậy. Ha ha, Tiêu Hàm, ta lần đầu nghe ngươi nói ra những lời ngây thơ như vậy. Từ góc độ của tu sĩ cửu vực mà nói, mấy người Mộc gia kia không có gì sai. Đối với tu sĩ cửu vực, họ là người tốt, trước kia ngươi không thường nói vậy sao? Tiêu Hàm, gần đây ngươi luyện đan quá nhiều rồi, tu hồn của ngươi rất lâu không tu luyện rồi, hay là đến cửu vực rồi, công pháp tu hồn của ngươi không đủ. Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc lên. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên muốn xem người ta như người tốt, liền bị Tiểu Bảo khinh bỉ, nhưng lời Tiểu Bảo nói cũng có lý, ở hạ giới nàng sát phạt quyết đoán, đến cửu vực, đối mặt Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong lại không quyết đoán. Nàng liền vận chuyển tu hồn, tuần hoàn một vòng, quả nhiên tỉnh táo hơn. Tiểu Bảo, bọn họ đối với ta như vậy, ta mà vẫn còn thiện ý với họ, chính là có lỗi với ngươi, ngươi phi thăng lên rồi mà họ vẫn như thế, không chừng Linh Lung phi thăng lên cũng vậy, may mà ta gặp được ngươi, nếu không ta phải ôm hận cả đời. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra nữa, cũng sẽ không có sự nhân từ mù quáng nữa. Tiểu Bảo cười nói, họ có câu nói đúng, ngươi cần đi giải sầu, ta thấy ngươi luyện đan đến choáng váng rồi. Trương Tiêu Hàm sắc mặt dịu lại, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bảo trong ngực. Tiểu Bảo đã hấp thu hai mảnh cực phẩm tiên thạch, nhưng vẫn chưa hóa hình trưởng thành, nó là vì nàng sao có thể không bảo vệ tốt mình, có lỗi với Tiểu Bảo. Mặt nước, phập, một tiếng, Lương trưởng lão ló đầu lên, toàn thân ướt sũng, vừa lên bờ đã bốc hơi nước, hắn dưới nước không tế ra vòng bảo hộ, chính là để cho trận bàn chính xác hơn trong việc dò xét vị trí dao động linh lực dưới nước. Đường chủ, thiếu chủ, ta đã đánh dấu vị trí xuất hiện linh lực lên trận bàn. Mời các vị xem, nói xong hắn đưa trận bàn cho họ, chỉ trong chốc lát áo quần đã khô được phân nửa. Mộc Hy Nhiên nhận trận bàn, xem một hồi, rồi đưa cho Mộc Hy Mạch, Mộc Hy Mạch cũng xem, rồi đưa cho Mộc Tùy Phong, bốn người Mộc gia đều xem qua, Mộc Hy Nhiên rất tự nhiên thu hồi trận bàn. Trương đạo hữu, ngươi đoán không sai, dưới đầm nước chắc chắn có một cửa thoát nước rất lớn, lại bị trận pháp che phủ, bên ngoài không thấy gì, nhưng miệng phun nước kia là thật. Mộc Hy Nhiên nghiêm mặt nói. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, không trả lời gì, chẳng lẽ hang động Cáp Cô cũng giống như đầm nước này? Hay Cáp Cô có thể thoát ra bằng trận pháp? Mộc Tùy Phong hỏi, tám người Sa Lưu Tinh không tham gia vào bất cứ quyết sách nào. Trên đường đi họ như người vô hình, ngoại trừ mở đường theo sắp xếp, họ hầu như không nói chuyện, lúc này càng không nói lời nào mà đứng một bên, bị Mộc Hy Mạch khiển trách, Lương trưởng lão cũng ý thức được thân phận của mình, thái độ vênh vang tự đắc ban đầu cũng thu liễm nhiều. Mấy người Mộc ra bàn bạc, hắn không dám xen vào. Trương Tiêu Hàm đương nhiên càng không nói gì, nàng không xuống nước, cũng không xem trận bàn, nói gì cũng thừa, bốn người Mộc ra bàn bạc một hồi, thực ra là ba người, rồi lại gọi Lương trưởng lão. Mộc Hy Nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ cúi đầu nhìn đầm nước, không nhìn hắn, hắn cũng thôi. Rất nhanh họ đã quyết định, ngoài việc bố trí một đại trận bên ngoài thác nước, còn bố trí một trận pháp phòng ngự ở một bên khác phòng ngừa bất chắc. Rồi quyết định thứ tự vào hang động, Lương trưởng lão tu vi cao nhất, nên đi trước, tám người Sa Lưu Tinh chia làm hai tổ. Do Mộc Hy Nhiên và Mộc Hy Mạch chỉ huy, còn Trương Tiêu Hàm thì theo Mộc Hy Nhiên. Chương 1244 Cáp Cô, bàn bạc xong, trời cũng tối, Mộc Tùy Phong lấy trận bàn ra bày trận, Mộc Hy Mạch bố trí trận phòng ngự nhỏ, Trương Tiêu Hàm cũng đi quanh đầm sâu một vòng, rồi nhìn mấy người Mộc gia bố trí trận pháp. Việc bố trí trận pháp rất phức tạp, không những có trận bàn trận kỳ khác nhau, còn có thủ thế pháp quyết khác nhau. Dưới con mắt thứ ba, những trận bàn và trận kỳ ẩn giấu trên không trung đều thấy rõ. Hai trận pháp bố trí đều là hệ hỏa. Dù nước khắc lửa, nhưng lửa mạnh mẽ, lại có thể áp chế nước. Nhưng khi bố trí trận pháp, Trương Tiêu Hàm phát hiện còn có trận bàn hệ thổ. Trong đại trận hệ hỏa ẩn chứa trận pháp hệ thổ, là trận trong trận, loại trận pháp này nàng chưa từng bố trí. Trong lòng lại dâng lên cảm giác cấp bách, thời gian của nàng luôn không đủ dùng. Học luyện đan rồi lại phải học luyện khí, còn có luyện chế trận bàn và bố trí trận pháp. Nếu vẫn ở hạ giới, nàng không cần học nhiều như vậy. Nhưng tu sĩ bản địa cử vực đề phòng và kiềm chế tu sĩ phi thăng đã thành chế độ hàng ngàn năm. Dưới chế độ đó, tu sĩ phi thăng rất khó học được văn hóa thực sự của tu sĩ cửu vực. Nàng đột nhiên nhớ đến Trương Đào và Triệu Trường Phong, họ phi thăng đến nay cũng mấy chục năm, không biết phi thăng ở đâu. Sau nửa năm với Gia Cát Nhất Kiệt và chuyến đi này, Trương Tiêu Hàm nhận ra một điều, tiên sĩ cửu vực không những đề phòng tu sĩ phi thăng, còn khiến cho sự đoàn kết giữa các tu sĩ phi thăng tan rã. Tu sĩ phi thăng nhiều nhất là thành nhóm 10 người hoạt động. Phương thức này đương nhiên liên quan đến tu vi của tu sĩ phi thăng và thói quen sống ở hạ giới. Trương Tiêu Hàm thật sự hy vọng được gặp tu sĩ phi thăng quen thuộc, cùng nhau hợp tác, nếu chỉ dựa vào sức mình chống lại tiên sĩ cửu vực, thực sự là chuyện viển vông. Trên đường đi nàng thờ ơ với mấy người Sa Lưu Tinh, cũng dần hiểu tại sao ban đầu họ khinh bỉ nàng như vậy. Tất cả là vì con đại bàng đen bên nàng, ở cửu vực, ít nhất ở Lăng Tiêu Thành vùng thủy vực, chỉ có nương nhờ tiên sĩ, bán mình cho tiên sĩ hoặc tu sĩ phi thăng mới có tiền mua thú cưỡi bay. Nàng mang theo đại bàng đen quay về, người không hiểu rõ tình hình thì có thành kiến là chuyện bình thường. Trên đoạn đường này, ánh mắt họ đối với nàng đã thay đổi, dù không trao đổi với nhau. Sau khi màn đêm buông xuống, mọi người ngồi ở mấy chỗ khác nhau. Trương Tiêu Hàm chú ý thấy Lương trưởng lão ngồi xa mấy người Mộc gia. Mộc Linh Nhi cũng không dây dưa với Mộc Tùy Phong, ngồi không xa Mộc Hy Mạch, nhìn bốn người Mộc gia ngồi cùng nhau, nhưng nhìn kỹ lại thấy họ ngồi ở ba chỗ khác nhau. Quan trọng là tiên phủ không được tế ra, họ lần đầu tiên ngồi trên mặt đất như tu sĩ phi thăng trong đêm, cũng không đốt lửa ăn tối. Khoảng cách dần hình thành, từ những nghi ngờ nhỏ bé bắt đầu. Khi màn đêm buông xuống, chung quanh đầm nước cũng yên tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm lại lấy ngọc giản ra đọc, thời gian của nàng luôn không đủ dùng, luôn có nhiều việc phải làm, việc nào cũng cấp bách, mặt trăng từ từ lên cao, mấy ngày nay luôn bị chướng khí đen che khuất, ở trên núi cao, bên cạnh tiếng thác nước đổ xuống không ngừng, vầng trăng tròn từ từ chuyển đến trên bầu trời đầm nước. Không nói tiên sĩ Mộc gia biết hưởng thụ cuộc sống, ngay cả những tu sĩ phi thăng này cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên đầm nước sâu, nhìn dòng thác đổ xuống tạo nên sóng lớn. Hết thảy mọi người trong lòng cũng không khỏi dấy lên một loại cảm xúc, rằng nếu có thể tại đây thiết lập động phủ, ở đây tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, rời xa bên ngoài binh đao tranh đấu, thì mới là cảnh giới phi thăng nên có. Trương Tiêu Hàm cũng bị ánh trăng mê hoặc, nàng thu hồi ngọc giản trong tay, nửa ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong sáng, cảnh sắc diễm lệ, tâm tình vô cùng thanh thản, vốn nàng cũng không thích hợp với cuộc sống tranh quyền đoạt lợi. Trăng tròn chậm rãi di chuyển, nguyệt quang tuôn xuống, nhu hòa phủ kín mặt nước, xa xa thác nước phản chiếu ánh trăng trong trẻo, mặt nước dần dần bốc hơi, tiếng nước, trăng tròn, sương mù bao phủ, tựa như tiên cảnh. Bỗng nhiên, từ phía bên kia thác nước lao nhanh truyền đến âm thanh chói tai. Sự tĩnh mịch trong phút chốc bị phá vỡ, Trương Tiêu Hàm ánh mắt chớp động, nhìn về phía thác nước vẫn phi lưu thẳng xuống, dọc đường cuốn lên hơi nước trắng xóa, sóng lớn đập vào bờ, xem ra vẫn như cũ, nhưng mà tại thác nước cách mặt nước khoảng 1/3, rõ ràng có linh lực ba động bất thường xuất hiện. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nín thở, thu liễm âm thanh, đem linh lực bản thân tu lại, ngay cả thần thức cũng không dám dò xét, chỉ dùng thị lực tinh tường của tu sĩ quan sát, trăng tròn vẫn chậm rãi di chuyển. Trong thác nước, giữa làn hơi nước trắng xóa lao nhanh, cuối cùng hiện ra một bóng đen, so với thác nước huy hoàng, bóng đen này nhỏ bé đến đáng thương, nhưng so với những tu sĩ này, bóng đen lại vô cùng to lớn. Cuối cùng, bóng đen khổng lồ từ trong hơi nước nhô lên nửa cái đầu, rồi đến nửa người, táp cô, Trương Tiêu Hàm căn bản không tưởng tượng được hình dạng yêu thú này. Chậm rãi hiện nguyên hình, đầu trâu, bụng ếch, lưng cóc, vuốt thằn lằn, hợp thành hình thù quái dị của táp cô, còn táp cô hình thù quái dị này dài chừng 7-8 thước, rộng 3-4 thước, hai sừng trâu trắng kiện cứng cáp uốn lượn, tựa như hai lưỡi đao sắc bén, hai con mắt to đen láy, theo hơi thở, trong lỗ mũi bốc lên sương mù trắng xóa, bụng da trắng nhợt, phía sau lưng đầy những cục u, bốn chân mỗi ngón tay dài hơn nửa thước, móng vuốt sắc nhọn vô cùng hung dữ. Cáp cô rời khỏi thác nước, dưới thân bốc lên một đoàn xương trắng, nâng đỡ thân thể to lớn giữa không trung, trong đầu Trương Tiêu Hàm lập tức hiện lên một từ, Đằng Vân Giá Vũ. Cáp cô thong thả ung dung bay về phía giữa đầm nước. Ánh mắt mọi người không khỏi đều hướng về Mộc Đông Vui Nhộn Nhịp và Mộc Hy Mạch. Cáp cô đã tiến vào trận pháp, Mộc Đông Vui Nhộn Nhịp và Mộc Hy Mạch trao đổi ánh mắt. Rõ ràng, bọn họ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cáp cô. Liếc nhau một cái, rồi làm ra hiệu an tâm, tất cả mọi người tiếp tục ngồi yên lặng, không khỏi vận dụng liễm tức thuật, che giấu khí tức trên người. Cáp cô chậm rãi bay một vòng trên mặt nước, dường như đang tuần tra lãnh địa của mình, thân hình bay ngang qua trước mặt mọi người, khí thế áp đảo. Cáp cô căn bản không thu liễm khí tức, hoặc là không biết cách thu liễm, tùy ý phát tán ra ngoài. Trương Tiêu Hàm đoán chừng thực lực cáp cô không chỉ đơn giản là tu thần hậu kỳ. Cáp cô dạo một vòng rồi bay đến giữa đầm nước, lúc này đã gần nửa đêm, trăng tròn sắp di chuyển đến phía trên suối phun trong đầm nước. Cáp cô từ từ hạ xuống, một cái đầu trâu to lớn ngẩng lên nhìn chăm chú vào trăng tròn trên đỉnh đầu. Bò, ò, một tiếng gầm rú vang dội, thân hình khổng lồ rơi xuống mặt nước, đầm nước nổi lên từng vòng sóng gợn, ánh trăng vỡ vụn, thân hình cáp cô hoàn toàn chìm xuống mặt nước, trăng tròn sắp di chuyển đến phía trên đầm nước. Chương 1245 gặp nạn, tất cả mọi người lặng lẽ theo cáp cô lặn xuống nước. Bốn người nhà Mộc đứng cùng nhau, trong tay Mộc Hy Nhiên là một viên tị thủy châu lớn bằng quả trứng gà. Khi rơi xuống nước, trên viên châu tỏa ra một loại sức mạnh huyền bí, nước đầm bị ép ra bốn phía, vừa vặn bao phủ bốn người nhà Mộc trong nước. Trong tay Trương Tiêu Hàm cũng có một viên tị thủy châu do Vu Hành Vân tặng, chỉ bằng quả trứng chim bồ câu, phạm vi nhỏ hẹp, chỉ có thể bao phủ nàng, những người khác đều chống lên linh thuẫn hộ thể. Vừa rơi xuống đầm nước, tầm nhìn lập tức tối sầm, nhưng hình ảnh cáp cô khổng lồ ở phía trước vẫn có thể nhìn rõ. Chỉ thấy nó chậm rãi chìm xuống, phía dưới nó là suối phun, trên đỉnh đầu, một vầng trăng tròn sắp di chuyển đến giữa suối phun. Cáp cô ung dung lắc đầu, nước đầm lan tỏa ra xung quanh, đến vị trí Trương Tiêu Hàm và những người khác thì dần dần yếu đi. Trương Tiêu Hàm mở con mắt thứ ba, đầm nước sâu hơn 300 thước, trong tầm mắt của con mắt thứ ba, khi lặn xuống, có thể thấy dưới nước xuất hiện những đường cong linh khí. Dưới nước quả thật bố trí trận pháp, nhìn lại cáp cô, trong lòng không khỏi chấn động. Lúc này, mặt trăng vừa lúc ở giữa không trung trên đầm nước, phía trên suối phun dưới nước, nguyệt quang không chút nào lưu giữ tuôn xuống mặt nước. Bỗng nhiên, dòng nước suối phun dưới nước gia tăng, theo dòng nước suối phun tăng lên, linh khí dồi dào theo dòng nước mạnh mẽ tuôn ra, mà trên trời, nguyệt quang dường như toàn bộ tụ lại, tập trung thành một cột sáng, xuyên qua mặt nước rơi xuống trên suối phun, còn những nơi khác trong đầm sâu dường như không có chút ánh sáng nào. Tựa như nguyệt hoa trên trời và suối phun dưới nước giao nhau, cùng nhau tụ lại thành một con đường linh khí và nguyệt hoa. Trong con đường này, chỉ có thân hình khổng lồ của cáp cô tự nhiên lơ lửng, hấp thu tinh hoa của nguyệt quang và linh khí từ suối phun ra. Con đường này đủ rộng lớn, toàn bộ thân thể cáp cô đều ở trong đó, chung quanh còn có khe hở, ở chỗ nguyệt hoa và linh khí giao nhau, mơ hồ có thể thấy những vật chất đang ngưng tụ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai ngờ lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy xảy ra. Thấy cáp cô vô cùng hưởng thụ trong con đường linh khí và nguyệt hoa kia, ai cũng biết con đường này chính là nơi tu luyện tuyệt hảo. Tất cả ánh mắt đều ngưỡng mộ nhìn về phía con đường đó. Trương Tiêu Hàm còn cách xa con đường đó, con mắt thứ ba vẫn chưa thể quan sát rõ nơi đó có bí mật gì. Nhưng cũng có thể thấy những vật chất ngưng tụ đang dần mở rộng. Mộc Hy Mạch làm một động tác, bơi ra khỏi Tị Thủy Châu, linh thuẫn hộ thể trên người ông mỏng manh bao phủ, làm cho ông giống như một người cá. Ông từ dưới nước chậm rãi đi về phía Cáp Cô, dòng nước chảy qua người ông hướng phía sau, còn cách Cáp Cô hơn 200 thước. Cáp Cô đột nhiên chuyển động thân thể, Trương Tiêu Hàm nín thở. Cáp Cô chỉ đổi hướng, mặt hướng Nguyệt Hoa, nhưng Mộc Hy Mạch cũng không dám tiến lên nữa. Ánh mắt mọi người đều hướng về Mộc Hy Nhiên, trong ánh mắt đều là sự lo lắng. Mộc Hy Nhiên do dự một chút, rồi vẫy tay ra hiệu Mộc Hy Mạch trở về. Mộc Hy Mạch chậm rãi lùi về phía mọi người, nhưng vừa động, liền thấy đầu to của Cáp Cô quay lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào Mộc Hy Mạch. Tất cả mọi người trong lòng đều thầm kêu không tốt. Cáp Cô từ lâu đã nhìn thấy Mộc Hy Mạch nhưng giả vờ không biết. Chưa đợi Mộc Hy Nhiên ra lệnh, Lương Trưởng Lão và Sa Lưu Tinh cùng nhau bắn về phía Mộc Hy Mạch. Sức cản của nước rõ ràng mạnh hơn không khí, trên người Lương Trưởng Lão và Sa Lưu Tinh đều có lớp bảo hộ hình giọt nước, giảm thiểu sức cản của nước, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn rất nhiều so với trên đất liền. Mộc Hy Mạch cũng cảm thấy không ổn, không giấu giếm thân hình nữa, toàn lực lùi về phía sau. Thân thể Cáp Cô vẫn còn trong con đường, nhưng đầu châu hướng về Mộc Hy Mạch, miệng châu đột nhiên mở ra hai bên, tựa như đang cười, rồi bụng trắng đột nhiên hạ xuống, miệng châu mở to, hít mạnh vào. Trong lòng Trương Tiêu Hàm thầm kêu không tốt, liền thấy thân thể Mộc Hy Mạch đột nhiên ngừng lại, vùng vẫy một lúc, rồi theo dòng nước hướng vào miệng rộng của Cáp Cô. Có thể thấy rõ ràng, dòng nước mạnh mẽ cuốn Mộc Hy Mạch vào miệng rộng của Cáp Cô. Miệng rộng của Cáp Cô tựa như vực sâu không đáy, dòng nước lớn hơn cả thác nước bị hút vào miệng nó. Bụng bắt đầu phồng lên, Lương Trưởng Lão và Sa Lưu Tinh thấy không ổn, hai người đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lập tức tách ra, Lương Trưởng Lão thẳng tiến về phía Cáp Cô, tay phải hàn quang lóe lên. Vài lưỡi dao nhỏ dài rời khỏi tay, mang theo hàn quang sắc bén bắn nhanh về phía Cáp Cô. Sau hàn quang, một chiếc chuông cổ xuất hiện, ngày càng lớn, trong nháy mắt đã cao mười mấy thước. Sa Lưu Tinh thì phóng về phía Mộc Hy Mạch, còn rất xa, đã dùng một cây trường tác. Cây trường tác này không biết làm từ chất liệu gì, dưới nước giống như một con rắn dài, không hề bị sức cản của nước ảnh hưởng. Khi Mộc Hy Mạch bị hút tới cách Cáp Cô chưa đầy trăm thước, nó cuốn vào ngang hông ông, dùng sức kéo một cái. Sa Lưu Tinh đánh giá thấp lực hút của Cáp Cô. Trường tác trong nháy mắt căng ra, chỉ tạm thời ngăn cản Mộc Hy Mạch, chính Sa Lưu Tinh lại bị trường tác kéo đi, tốc độ tăng lên, lúc này, vài lưỡi dao nhỏ dài đã tới gần con đường Nguyệt Hoa. Cáp Cô nhìn Lương Trưởng Lão một cái khinh thường, ánh mắt này Lương Trưởng Lão không nhìn thấy, ánh mắt Cáp Cô bị che chắn bởi chiếc chuông cổ, Mộc Hy Mạch bị Cáp Cô hút đi hơn trăm thước, thấy miệng há to của Cáp Cô ngày càng gần, dưới nước không kịp phản ứng, ngay cả thời gian tế ra pháp khí cũng không có, bên hông bị trường tác của Sa Lưu Tinh cuốn lấy, chỉ tạm thời ngăn cản được. Ông vô thức nắm lấy cây trường tác, giống như người chết đuối bấu víu cọng cỏ cứu mạng, kéo mạnh một cái, Sa Lưu Tinh vốn đang ra tốc về phía Mộc Hy Mạch. Lại bị Mộc Hy Mạch kéo mạnh như vậy, tốc độ đột nhiên tăng lên, linh lực tay phải tuôn ra, giật mạnh trường tác, chuẩn bị mượn lực kéo Mộc Hy Mạch ra khỏi sự khống chế của Cáp Cô. Nhưng ông không ngờ, linh lực phát ra từ trường tác, đột nhiên từ một chỗ khác của trường tác truyền đến một lực hút kỳ lạ. Linh lực trong cơ thể như bị thứ gì dính chặt, không chịu khống chế, theo kinh mạch lao nhanh tuôn ra. Sa Lưu Tinh trong lòng hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, linh lực lao nhanh bị kéo ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt ông nghĩ đến lực hút tiên lực, ông và Mộc Hy Mạch bị một cây trường tác nối liền. Tay phải Mộc Hy Mạch đang nắm lấy trường tác kéo mạnh. Sa Lưu Tinh chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể không chịu khống chế, lao nhanh theo trường tác tuôn ra, tu vi dường như cũng đang giảm xuống, bị trường tác kiềm chế, cơ thể nhanh chóng hướng phía trước lao về phía dòng nước. Trong nháy mắt, rơi vào giữa Mộc Hy Mạch và Cáp Cô. Chương 1246 vây công. Linh lực đột nhiên ngừng lại, Sa Lưu Tinh đột nhiên khống chế được cơ thể, miệng há to của Cáp Cô ngày càng gần, trong tuyệt vọng, bản năng điên cuồng vận chuyển linh lực, chống lại lực hút của Cáp Cô. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Sa Lưu Tinh liều mình lao tới, không chút nào để ý đến an nguy, dùng thân thể mình chắn trước mặt Mộc Hy Mạch, mà Mộc Hy Mạch lúc này buông trường tác ra, thoát khỏi sự giam cầm của Cáp Cô. Trên người Sa Lưu Tinh đột nhiên bộc phát ra linh lực mạnh mẽ. Linh lực khuấy động nước tạo thành sóng lớn đánh về phía Cáp Cô trong con đường. Thân thể ông cũng đang đâm vào con đường, nhưng lúc này, lực hút của Cáp Cô đột nhiên ngừng, đầu nâng lên, bụng đột nhiên hạ xuống, một dòng nước mạnh mẽ hơn từ miệng nó phun ra, Sa Lưu Tinh cũng không thể khống chế thân thể mình nữa. Chỉ thấy trước mắt toàn là nước trắng xóa, thân thể Sa Lưu Tinh dưới sự bao bọc của linh thuẫn hộ thể cuồn cuộn về phía lưỡi dao và chuông cổ của Lương Trưởng Lão, không phân biệt được đâu là nước trắng, đâu là lưỡi dao sắc bén, trong mắt mọi người chỉ thấy linh thuẫn hộ thể Sa Lưu Tinh vỡ tan từng lớp, nước trắng phủ lên những tia máu đỏ. Rồi một thân thể và chiếc chuông cổ hung hăng đụng vào nhau. Thân thể Sa Lưu Tinh giống như một con búp bê vải bị ném mạnh. với tư thế kỳ quái bị dòng nước ngầm và linh lực đánh bay. Dưới nước sóng cuồn cuộn, ở xa 400-500 thước, tất cả mọi người cảm thấy linh lực và nước đè ép. Không gian Tị Thủy Châu cũng bị nén lại, nhưng con đường Nguyệt Hoa vẫn nối liền với suối phun dưới nước. Sóng nước đập vào thành con đường, giống như đập vào một pháo đài kiên cố, thân thể Sa Lưu Tinh đụng vào chuông cổ, Lương trưởng lão chỉ cảm thấy nội tạng như bị đấm mạnh một quyền. Cổ họng ngọt nồng, dù dưới nước, vẫn không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bị dòng nước ngầm dưới nước đánh bay, hai thân ảnh đón dòng nước ngầm dưới nước đi về phía Sa Lưu Tinh. Đó là người của Sa Lưu Tinh, họ đã hành động khi Sa Lưu Tinh chắn trước mặt Mộc Hy Mạch. Thân thể Sa Lưu Tinh xoay chuyển trong sóng nước, bị hai người ôm, hai người trực tiếp ôm Sa Lưu Tinh lên mặt nước, rồi bay ra khỏi đầm sâu, Mộc Hy Mạch theo dòng nước trở về trong Tị Thủy Châu. Mặt tái xanh, tử vong lần đầu tiên hiện ra trước mắt bọn họ như thế. Hắn nhìn dòng nước bên trong Sa Lưu Tinh, ánh mắt lấp lánh, Cáp Cô cũng nhìn chăm chú lên bọn hắn, nó vẫn đang trong thông đạo Nguyệt Hoa, hưởng thụ ánh trăng tắm mát, ánh mắt xa xa rơi tới, dường như đang nhìn một đống đồ chơi, mặt trăng vẫn chậm rãi di chuyển, thông đạo Nguyệt Hoa bắt đầu tiêu thất, Cáp Cô ở trong đường hầm thích ý trở mình, lần nữa mở ra miệng rộng, đám người sợ hãi lùi lại, hướng về mặt nước di chuyển, rời khỏi mặt nước khoảnh khắc ấy, bọn họ thấy rõ Cáp Cô đã nuốt trọn tất cả những gì ngưng tụ trong thông đạo Nguyệt Hoa vào bụng. Mặt nước phát ra tiếng nổ lớn, đám người toàn bộ rời khỏi mặt nước, người cuối cùng là Lương trưởng lão, vừa rời khỏi mặt nước, liền nhanh chóng đưa vào miệng mấy hạt linh đan, nhị thúc, chúng ta chỉ sợ không phải là Cáp Cô đối thủ, Mộc Theo Gió vừa lên bờ, liền vẻ mặt nghiêm trọng nói, Mộc Hy Nhiên trầm giọng nói, Cáp Cô ở dưới nước, thực lực tăng mạnh, rời khỏi thủy thì không nhất định, nói xong mới nhìn về phía Lương trưởng lão, người không sao chứ, Lương trưởng lão vừa nuốt xuống một hạt linh đan, nghe vậy gật đầu nói, không có chuyện gì, miệng nói không có chuyện gì, trên tóc giọt nước vẫn còn tí tách rơi xuống, không hề để ý vẻ ngoài, bộ dáng vô cùng chật vật, quay đầu nhìn về phía Sa Lưu Tinh trên thân có 4-5 vết thương ngoài da, sắc mặt tái nhợt, đã uống linh đan, nhưng vẫn hôn mê, chúng ta tiến vào phía sau thác nước, trong huyệt động, đem Cáp Cô dẫn tới trong trận pháp, Mộc Hy Nhiên cấp tốc đưa ra quyết định, đầm nước bên dưới đã nổi lên những gợn sóng nhỏ, Cáp Cô sắp rời khỏi dưới nước suối phun, một nữ tu ôm lấy Sa Lưu Tinh. Mọi người đều hướng thác nước bay qua, ngay khi muốn tiến vào sơn động phía sau thác nước, mặt nước truyền đến tiếng gầm rú giận dữ của Cáp Cô. Chỉ có nữ tu ôm Sa Lưu Tinh chui vào phía sau thác nước. Những người còn lại hành động đều chậm lại một chút, quay đầu nhìn lại, Cáp Cô từ mặt nước bay lên, thẳng hướng sơn động phía sau thác nước lao tới, Mộc Hy Nhiên xoay người lại, ánh mắt lấp lánh, hai tay bỗng nhiên làm ra động tác kỳ lạ, xung quanh Cáp Cô hồng quang chợt lóe, một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt xuất hiện xung quanh nó. Mộc Hy Nhiên kích hoạt đại trận đã bố trí sẵn. Cáp Cô đúng lúc bị kẹt ở trung tâm đại trận, trên ánh sáng đỏ tươi lập tức xuất hiện mười mấy con rồng lửa. Chúng bay lượn trên dưới ánh sáng, há miệng phun ra từng đoàn hỏa diễm, rất nhanh, toàn bộ ánh sáng biến thành một vòng biển lửa. Cáp Cô hoảng sợ, trong biển lửa dừng lại, rồi giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đinh tai nhức óc. Biển lửa cũng mãnh liệt hơn, cùng lúc đó, những người đang định bay vào sơn động đều quay đầu lại, phân tán ra bốn phía trận pháp, chỉ có Mộc Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, dường như sắp ngã quỵ. Cáp Cô đã bị vây trong trận pháp, mọi người không chút khách khí, đồng loạt tế ra pháp khí của mình, công kích Cáp Cô trong trận pháp này không ngăn cản công kích từ bên ngoài vào trong. Đủ loại linh quang pháp khí lấp lánh, xuyên thấu biển lửa, từng đạo linh khí rơi vào thân Cáp Cô, nhưng hoàn toàn không thể xuyên qua lớp bảo hộ màu đen trên người nó. Pháp khí chém tới, cũng không phá nổi phòng ngự của Cáp Cô, Mộc Hy Mạch trong tay bấm pháp quyết, hỏa long trong trận pháp cũng bắt đầu phun ra hỏa diễm. Tất cả công kích đều là thuộc tính hỏa. Mộc Hy Mạch một bên vận hành trận pháp, một bên nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, thấy Trương Tiêu Hàm ôm sóc con đứng ở một bên, là người duy nhất không ra tay công kích, Cáp Cô chịu đựng liệt diễm và công kích của pháp khí. Nộ khí trùng thiên, sương mù bay lên lập tức bao phủ gần hết thân thể nó. Những sương mù này nhìn rõ ràng là hư vô mờ mịt, nhưng lại tạo thành lớp bảo hộ bí mật không thể xuyên thấu xung quanh thân thể Cáp Cô. Liệt diễm tiếp xúc với lớp bảo hộ, lập tức tắt ngúm, pháp khí đánh tới, tiếng oanh minh không dứt, xuyên qua biển lửa. Có thể thấy mười mấy loại pháp khí khác nhau cùng mười mấy đoàn hỏa diễm liên tiếp đập vào lớp bảo hộ trên người Cáp Cô, đủ loại ánh sáng đỏ chói mắt, nhưng bất kể là hỏa diễm hay pháp khí, đều không thể phá vỡ lớp bảo hộ sương mù của Cáp Cô. Trương Tiêu Hàm hơi nheo mắt, con mắt thứ ba quan sát, sương mù đen quanh thân Cáp Cô ngưng tụ như thể thực, nguyên thần bên trong đang không ngừng vận chuyển linh khí ra ngoài. Lại là một tiếng gầm giận dữ, sương mù đen quanh thân Cáp Cô ngưng tụ lại, thân thể to lớn bỗng nhiên bay lên, hướng phía thác nước đánh tới. Mộc Hy Mạch mặt không đổi sắc, đưa tay đánh ra pháp quyết, mười mấy con rồng lửa bỗng nhiên tập trung lại, hung hăng đụng vào Cáp Cô. Chương 1247, trận phá, xoẹt xoẹt, tiếng nước bị bốc hơi thành hơi nước, trận pháp rung lắc, mười mấy con rồng lửa dưới va chạm của Cáp Cô hóa thành hỏa diễm tiêu tán. hỏa diễm di chuyển nửa vòng trong biển lửa trận pháp, lại hóa thành hỏa long. Lần va chạm này của Capco chỉ làm hỏa long bị phá vỡ, trận pháp không hề bị lay động, hơi nước bảo vệ thân thể lại bị liệt diễm thiêu đốt, bốc hơi đi một phần. Mộc Hy Nhiên trên mặt lộ vẻ vui mừng, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, ngọn lửa trong trận pháp lại ngưng tụ hỏa long, liên tiếp không ngừng đập vào Capco, tiếng nước bị bốc hơi không ngừng vang lên. Hơi nước trắng trong biển lửa trận pháp vừa mới xuất hiện, liền bị ngọn lửa bốc hơi sạch. Các tu sĩ khác cũng điều khiển pháp khí của mình, khi hỏa long tạm thời gián đoạn, lập tức bổ sung, hung hăng đập vào, theo hỏa long trong trận pháp không ngừng va chạm và thiêu đốt Capco. Biển lửa trong trận pháp cũng yếu đi, Mộc Hy Nhiên khẽ nhúc nhích môi, dường như đang truyền âm với ai đó, liền thấy Mộc theo gió bắt đầu thay đổi vị trí, lần lượt bổ sung linh thạch cực phẩm vào mấy vị trí đặc thù. Hỏa long vốn đang yếu đi, trong nháy mắt lại bỗng nhiên sinh ra từ trong biển lửa, càng điên cuồng hơn đập vào Capco. Không đến nửa khắc đồng hồ, lớp sương mù dày đặc bảo vệ cơ thể Capco đã mỏng đi một lớp. Pháp khí của các tu sĩ đối với nó không gây tổn thương lớn, nhưng trận pháp liên tục sinh ra hỏa long lại dựa vào linh thạch cực phẩm bổ sung. Hỏa long sau khi va chạm biến mất, lại có thể sinh ra một con khác, mà linh lực của nó tiêu hao, lại không có thời gian bổ sung. Capco nóng nảy, hoàn toàn không để ý đến lớp bảo hộ trên người, nó mạnh mẽ đâm trong biển lửa trận pháp, mỗi lần va chạm, trận pháp đều nhẹ nhàng rung lên một chút. Không lâu sau, Trương Tiêu Hàm phát hiện va chạm của Capco không phải hoàn toàn không mục đích. Một vài lần, nó lại tiến lại gần vị trí trận bàn. Trận bàn trận pháp sau khi bố trí, liền ẩn trong biển lửa. Ngoài Mộc Hy Nhiên, chỉ có Trương Tiêu Hàm nhờ con mắt thứ ba mới thấy được vị trí trận bàn. Nhưng Capco sau khi gây ra trận pháp dung chuyển phạm vi lớn lần đầu tiên, liền bắt đầu quay quanh nơi đó, không ngừng dùng thân thể va chạm xung quanh, dường như đang thăm dò điểm yếu của trận pháp. Những người khác chưa phát hiện vấn đề, họ chỉ thấy lớp bảo hộ đen trên người Capco mỏng dần sau mỗi lần va chạm, hăm hở điều khiển pháp khí tính toán gây tổn thương sâu hơn cho Capco. Nhưng sắc mặt Mộc Hy Nhiên lại hơi đổi, họ đang dựa vào trận pháp này, dựa vào việc có thể dùng linh thạch cực phẩm bổ sung linh lực trận pháp. Nếu bị Capco phá trận, đừng nói giết chết Capco, ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt trận kỳ, một đạo hào quang màu vàng đất bắn ra từ trận kỳ, rơi vào một vị trí ẩn giấu trong đại trận, biển lửa trong đại trận bỗng nhiên tối lại. Lúc này, Capco đang đánh tới gần trận bàn, cách vị trí thực tế của trận bàn chưa đầy một thước. Đại trận rung lắc, biển lửa tối lại, sương mù đen trên thân Capco bỗng nhiên đậm đặc hơn. Thân hình lại dừng lại một chút, dường như đang tích tụ sức mạnh. Capco đã đoán được vị trí trận bàn, lần này, nó thẳng hướng vị trí trận bàn đánh tới. Ở vị trí Capco định đâm tới, biển lửa trong đại trận bỗng nhiên biến mất, một vách đá dày đặc bỗng nhiên chắn trước mặt Capco. Mặt vách đá hướng về phía Capco, đầy những gai đá sắc bén, mỗi cây gai đá dài 5-6 mét, đáy rộng 1 mét vuông, biển lửa xung quanh bắt đầu bám vào vách đá. Những gai đá trên vách đá đối diện Capco dường như vẫn đang lớn lên. Pháp khí trong đại trận cũng bắt đầu tập trung vào một điểm phía sau Capco, dường như đang thúc đẩy nó, tăng thêm sức mạnh cho nó va chạm vào gai đá phía trước. Thế va chạm của Capco đã tạo thành, ngay khi gai đá hình thành, nó đã đụng vào, oanh, tiếng va chạm dường như không phải do màng nhĩ nghe thấy, mà là trực tiếp rơi vào thức hải mọi người. Trương Tiêu Hàm thân thể hơi rung, tử khí lưu chuyển, gần như không bị tổn thương, nhưng những người khác thì không dễ chịu. Họ đang toàn lực thúc giục pháp khí tấn công, chấn động do va chạm suýt nữa cắt đứt liên hệ giữa họ và pháp khí. Người khổ sở nhất là Mộc Hy Nhiên, hắn điều khiển trận pháp, chấn động linh lực do va chạm phát ra từ trận pháp truyền ra ngoài, đều do trận pháp và hắn cùng chịu đựng. Trận pháp nhờ trận kỳ và linh thạch cực phẩm, tổn thương do va chạm đều được phân tán ra. Trận bàn ẩn trên không trung rung lên, suýt nữa lộ ra hình thể. Mộc Hy Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Capco cũng không chịu đựng nổi. Lần va chạm này, nó dùng linh lực thủy hệ chuyển hóa thành khiên chắn để đối đầu với gai đá thổ hệ. Gai đá kiên cố, thêm linh lực hỏa hệ liên tục bổ sung cho linh lực thổ hệ. Gai đá đang trong giai đoạn sinh trưởng, dù chóp bị Capco đâm gãy, nhưng phía sau lại cứng cáp hơn. Lần va chạm cứng rắn này, gai đá đối diện Capco gần như tập trung nửa sức mạnh đại trận. Sức mạnh của đại trận do 5 khối linh thạch cực phẩm thúc đẩy sinh trưởng biết bao nhiêu khổng lồ. Mộc Hy Nhiên rõ ràng còn có ý định liều mạng, gai đá này khi va chạm với Capco lại đột nhiên lớn mạnh gấp đôi, đâm vào giữa hai sừng trên đầu Capco, sức mạnh tích lũy trong đại trận biết bao nhiêu đáng sợ. Nhưng Capco lại chịu đựng được, khi va chạm, sương mù đen trên người nó đột nhiên rời lên đỉnh đầu. Va chạm làm thân thể nó đập trở lại trong đại trận. Sương mù đen trên người cũng lập tức tán loạn, lúc này, Capco không có chút nào phòng hộ, nếu lúc này pháp khí tấn công, nhất định sẽ gây thương tích chí mạng cho Capco, nhưng va chạm kịch liệt làm những người vừa tham gia tấn công khí huyết dâng trào. Linh lực không ổn định, liên hệ với pháp khí trong nháy mắt bị phá vỡ, cơ hội thoáng qua. Mộc Hy Nhiên sắc mặt tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi, đại trận cũng không duy trì được nữa, biển lửa trong nháy mắt tắt ngúm, mấy trận bàn lộ ra lơ lửng giữa không trung, chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đều thấy Capco đột nhiên lộ ra thân hình. Các cô đang bị đập bay lùi về phía sau, mọi người gắng sức vận chuyển linh lực, muốn nhanh chóng khôi phục khống chế pháp khí, nhưng đều cảm thấy đau đớn, mất đi sự hỗ trợ của đại trận, lại phải đối đầu với các cô, sợ là nguy cơ tột cùng. Đúng lúc này, các cô đột nhiên phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, thân thể đang lùi lại đột nhiên giãy giụa mạnh mẽ, mọi người đều giật mình, liên hệ khó khăn giữa họ và pháp khí suýt nữa bị gián đoạn. Đang khi ngạc nhiên, liền thấy một vòng vật gì quấn lấy thân thể các cô. Vật đó không ngừng sinh trưởng, từng vòng quấn lấy. Các cô giống giận, nhảy lên, mạnh mẽ đâm tới giữa không trung. Một lớp bảo hộ đen trên người đang ngưng tụ, nhưng vừa ngưng tụ liền tan biến. Chương 1248, nắm lấy thời cơ, Hòa Thị Bích tăng thêm. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người tạm thời dừng lại, nhìn rõ ràng, trên vòng vật đó đang không ngừng phóng ra hồ quang điện trắng. Hồ quang điện tán loạn trên người các cô. Linh lực nó vừa vất vả ngưng tụ rất nhanh tan biến dưới sự kích thích của hồ quang điện. Lương trưởng lão đầu tiên tỉnh lại, hắn dùng vẫn là chiếc cổ trung đó, vẫy tay, cổ trung đã khôi phục kích thước ban đầu bỗng nhiên phồng lớn. Đập xuống đầu cáp cô, làm, đầu cáp cô cứng rắn đụng vào cổ trung, cáp cô bị đập bay xuống nước, lương trưởng lão chỉ cảm thấy thần thức như bị thứ gì đâm nhói một chút. Cổ trung lóe hồ quang điện, lại một lần nữa thoát khỏi khống chế của hắn, một thanh phi kiếm đỏ rực đột nhiên bắn về phía cáp cô đang lăn lộn. Ngay khi cáp cô sắp rơi xuống nước liền đâm vào bụng nó. Tiếng kêu thảm thiết bị nước bắn tung tóe ngăn trở, mọi người trợn mắt nhìn cáp cô rơi xuống nước, nguyệt hoa như nước, nghiêng đổ trên mặt nước, rõ ràng chiếu sáng vết máu sôi trào dưới nước, mọi người ngây người, đưa tay triệu hồi pháp khí của mình, là ai đã gây tổn thương nặng như vậy cho cáp cô? Một thân ảnh yểu điệu bay lên trên bầu trời nơi mặt nước đang cuồn cuộn. Nguyệt hoa nghiêng đổ trên người nàng, trường bào trên người hơi phất phới trong gió đêm, cả mái tóc bay phần phật, trong khoảnh khắc mọi người còn đang choáng váng. Thân ảnh này lại như đang uyển chuyển múa may, hoa lạp, cáp cô bỗng nhiên từ dưới nước lao ra, hướng về Trương Tiêu Hàm giữa không trung tiến lên, vừa mới nhô lên khỏi mặt nước hơn ba thước, liền đột nhiên dừng lại, Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, thân thể cáp cô hướng bờ gục xuống, lôi điện tử linh đằng từ trên người cáp cô trượt xuống. Trương Tiêu Hàm đưa tay thu về, dây leo không ngừng co lại, thu vào vòng tay chữ vật, rồi một thanh phi kiếm đỏ rực cũng bay ra từ bụng cáp cô. Trương Tiêu Hàm há miệng đón lấy, nuốt vào bụng, đại gia như mới tỉnh mộng. Nhìn Trương Tiêu Hàm, nhớ mang máng bọn hắn vây công cáp lẩm bẩm, mà Trương Tiêu Hàm vẫn chưa ra tay, quả thực Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hàm vẫn chưa ra tay, nhưng khi Mộc Hy Nhiên thao túng trận pháp, khiến cáp cô bị thương nặng lần cuối, nàng mới bắt được cơ hội, nếu vòng bảo hộ của cáp lẩm bẩm không bị đánh tan, thì cáp cô lúc này thân hình lộn nhào khó khống chế. Lôi điện tử linh đằng cũng khó lòng quấn lên được, nhưng một khi lôi điện tử linh đằng đã quấn lên, thì khó mà gỡ ra, nó không ngừng thúc đẩy hồ quang điện sinh trưởng, lần lượt đánh tan linh lực ngưng kết của cáp lẩm bẩm, mới cho Hoàng nhận cơ hội đột phá phần bụng duy nhất mềm mại trên thân cáp cô. Cáp cô co giật vài cái trên mặt đất rồi không nhúc nhích nữa. Mấy người Mộc gia cùng lương trưởng lão và hai vị tu sĩ phi thăng nhìn Trương Tiêu Hàm. Hồi lâu mới hoàn hồn, lương trưởng lão cùng hai vị tu sĩ phi thăng bay đến trước. Tra xét một hồi rồi hô, Mộc đường chủ, cáp cô đã chết. Mấy người Mộc gia bay đến, năm người còn lại nhìn nhau. Hai người quay lại hướng phía sau thác nước bay đi, những người khác chậm rãi theo sau. Trương Tiêu Hàm vẫn là người cuối cùng bay đến, nhìn lương trưởng lão và những người kia mổ xẻ cáp cô. Lấy ra nội đan, Mộc Hy Nhiên quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm nói, nhờ có Trương đạo hữu cuối cùng ra tay. Trương Tiêu Hàm mỉm cười định đáp lại, thì Mộc Linh Nhi đột nhiên mỉa mai. Trương Tiêu Hàm, người lúc trước luôn ẩn nấp một bên, xem chúng ta cùng cáp cô vật lộn, có phải cố ý muốn chờ nhặt tiện nghi? Trương Tiêu Hàm nghe vậy, lời khách khí nuốt trở vào, thấy mọi người đều nhìn qua. Mấy người Mộc gia đều tán thành và không ngăn cản Mộc Linh Nhi. Nụ cười thu lại, thật sự như Mộc đại tiểu thư nói, ta chỉ là nhặt được một chút tiện nghi mà thôi. Trương Tiêu Hàm không phản bác, nhưng tất cả đều là đại tu sĩ, ai chẳng biết cái tiện nghi này không dễ nhặt. Huống hồ, phải bắt được thời điểm trận pháp tiêu tán, linh lực cáp cô không kịp vận chuyển, lại kể cả pháp khí phóng xuất hồ quang điện, khiến linh lực cáp cô không thể ngưng tụ, những thứ ấy không phải ai cũng có. Thêm nữa, khi họ phân giải thi thể cáp cô, phát hiện ngoài chỗ hỏa nhận xuyên vào bụng cáp cô, toàn thân nàng cứng đờ vô cùng, nếu không phải Trương Tiêu Hàm vừa lúc dùng bảo khí cắt vào chỗ ấy, nói không chừng cáp cô vẫn có thể sống sót. Trong số hơn 10 vị tu sĩ có mặt, đòn chí mạng lại do Trương Tiêu Hàm hoàn thành, trong khi tu vi của vài vị tu sĩ khác còn cao hơn Trương Tiêu Hàm. Nếu tiện nghi dễ nhặt, người khác sao lại không nhặt được? Mộc Linh Nhi hất đầu, định nói tiếp, bị Mộc Hy Mạch ngăn lại. Không lâu sau, ba người bay ra từ phía thác nước, một người trong đó ôm ngang Sa Lưu Tinh, đặt nhẹ nhàng xuống đất. Sa Lưu Tinh tái mặt, gần như không có huyết sắc, bất động. Sa đạo hữu thế nào? Mộc Hy Mạch hỏi. Vẫn chưa tỉnh, ta đã cho hắn ăn linh đan bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ, một nữ tu thấp giọng đáp, quỳ bên cạnh Sa Lưu Tinh. Mộc Hy Mạch cau mày, cũng quỳ xuống, đặt tay lên cổ tay Sa Lưu Tinh. Hồi lâu đứng dậy, lấy ra một bình ngọc, hắn luôn bảo vệ ta, bình này là ngũ chuyển dưỡng sinh đan, ngươi cho hắn ăn. Nữ tu liên tục cảm ơn, nhận bình ngọc, đổ ra một viên linh đan vừa rời bình ngọc, hương thơm lan tỏa, năm đạo hào quang trên linh đan lấp lánh dưới ánh trăng. Nữ tu vội đỡ Xa Lưu Tinh, cho hắn ăn linh đan, đồng thời truyền linh lực vào thân thể hắn, giúp hắn luyện hóa. Mộc Hy Nhiên và Mộc Theo Gió ngửi thấy mùi thơm đều quay đầu nhìn Mộc Hy Mạch. Trương Tiêu Hàm thu hết vào mắt, Trương đạo hữu giết chết Cáp Cô, Lý gia ít nhất được phân nửa thu hoạch, nhưng Cáp Cô có tác dụng đặc biệt đối với ta dùng tiên thạch đền bù đạo hữu thế nào? Cáp Cô đã dọn dẹp xong, Mộc Hy Nhiên nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vốn không tính toán phân chia công bằng, nàng ra tay phần lớn vì bản thân, cơ hội thoáng qua, nàng không chắc chắn khi Cáp Cô hồi phục, nàng có thể tự bảo toàn. Thêm nữa, nếu nàng sống sót nhưng cùng mấy người Mộc gia rời Đông An Nguyên Thành, chỉ một mình nàng chạy trốn, làm sao trở lại Lăng Tiêu Thành? Tiên sĩ Lăng Tiêu Thành sẽ không tin mấy người Mộc gia đều chết ngoài ý muốn. Theo cách họ đối đãi tu sĩ phi thăng, sợ rằng lời thề tâm ma cũng không tin, nhất định sẽ tra xét nàng, trừ phi nàng vĩnh viễn không trở lại Lăng Tiêu Thành, hoặc rời khỏi thủy vực đến mấy vực khác, nàng ra tay cũng vì chính mình. Về phần phân chia, Cáp lẩm bẩm, Mộc Hy Nhiên cũng không cố tình khi dễ nàng, nàng vừa rời Lăng Tiêu Thành đã đi săn giết Cáp Cô. Quả thật có việc cần, Trương Tiêu Hàm gật đầu, Mộc Hy Nhiên sắc mặt thả lỏng, Xa Lưu Tinh bên kia cũng tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh, vị đạo hữu này, các ngươi vào động sau thác nước có phát hiện gì? Mộc Hy Nhiên hỏi, vẫn là nữ tu kia đáp, tại hạ ôm Xa đạo hữu vào, luôn ở cửa động vận chuyển linh lực bảo vệ tâm mạch cho Xa đạo hữu. Chưa vào sâu bên trong, một nam tu sĩ trẻ tuổi cũng nói, Tâu Mộc đường chủ, tại hạ vào chỉ thấy cửa động không khí ẩm ướt, không có gì khác lạ. Mộc Đông vui nhộn gật đầu, nhìn Minh Nguyệt, lại nhìn đầm sâu, ánh mắt mơ hồ, Cáp lẩm bẩm bị phân giải, cả thịt vụn cũng được thu lại, thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ khó hiểu, Mộc Theo Gió giải thích, những thịt vụn này có thể dùng để luyện chế làm phân bón linh điền. Dù sao thực lực Cáp lẩm bẩm ở đó, thịt dù không thích hợp tu sĩ ăn, nhưng là phân bón thượng đẳng cho linh điền, sau khi một trận pháp nhỏ không phát huy tác dụng, Mộc Hy Mạch thu lại, cùng Mộc Đông vui nhộn thì thầm vài câu, chọn vài người, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, muốn cùng vào động xem không? Thái độ khác thường khách khí của Mộc Hy Mạch với Trương Tiêu Hàm rõ ràng là do Trương Tiêu Hàm giết Cáp lẩm bẩm, nhưng câu nói này không phải lời mời mọc Trương Tiêu Hàm. Nàng lắc đầu từ chối, Mộc Hy Mạch không tỏ vẻ thất vọng, cùng Mộc Đông vui nhộn liếc mắt nhìn nhau, bốn người Mộc gia cùng Lương trưởng lão và hai tu sĩ tu thần hậu kỳ bay vào động sau thác nước. Trương Tiêu Hàm nhìn Mộc gia biến mất sau thác nước, còn lại vài tu sĩ phi thăng vây quanh Xa Lưu Tinh. Xa Lưu Tinh vẫn tái nhợt hôn mê, Trương Tiêu Hàm thở dài, nói, mấy vị đạo hữu, ta cũng là luyện đan sư, có thể cho Xa đạo hữu xem. Nữ tu kia cảnh giác nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khẽ động, nhìn Xa Lưu Tinh, mở mắt thứ ba, thấy nguyên anh Xa Lưu Tinh đang nhìn mình, Xa Lưu Tinh không hôn mê, đó là một chuyện ngoài ý muốn. Trương Tiêu Hàm truyền cảnh tượng cho Tiểu Bảo, lúc này nữ tu kia nói, đa tạ, Xa đạo hữu đã khá hơn sau khi ăn linh đan của Mộc đường chủ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hảo, ta xuống nước xem chút, nói rồi một tay nâng Tị Thủy Châu, ôm Nhiều Bảo nhảy xuống nước. Nữ tu kia ngạc nhiên, mấy người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng bố trí trận pháp che giấu nữ tu và Xa Lưu Tinh. Trương Tiêu Hàm không biết Xa Lưu Tinh giả chết vì sao. Xa Lưu Tinh bị thương nặng là rõ ràng, nhưng lại giả vờ trọng thương bất trị, vì sao? Dù tò mò, Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định tránh đi. Mộc gia vừa vào động sau thác nước, nàng cũng định xuống nước xem. Ánh trăng chiếu rọi, đầm nước tĩnh lặng, nguyệt quang chỉ chiếu xuống được 2-3 mét, sâu hơn là tối đen. Thần thức Trương Tiêu Hàm khuếch tán xuống, chậm rãi chìm xuống đáy, đầm nước hơn 300 mét, cách đáy vài chục mét, thực vật dưới nước tươi tốt, những cây rong dài đung đưa như rừng rậm dưới nước, có chỗ linh lực dao động rõ ràng, ẩn giữa cây rong, Trương Tiêu Hàm dừng lại quan sát, rồi đi vòng quanh, bàn bạc với Tiểu Bảo vài câu, lấy đồ vật từ trong chữ vật ném qua, hồi lâu bơi đến chỗ khác, lại làm như vậy, đi vòng quanh đầm nước, cuối cùng đến chỗ suối phun dưới nước, dù dưới nước, suối phun vẫn phun cao 2-30 mét, phạm vi mấy chục mét vuông lại không có một ngọn cỏ. Nàng phác họa mấy chỗ đặc biệt xuống nước, một hình lục mang tinh xuất hiện, giữa là suối phun dưới nước. Tiêu Hàm, ta có thể theo suối phun lặn xuống, Tiểu Bảo nói. Trương Tiêu Hàm lập tức lắc đầu, không được, quá nguy hiểm, dưới suối phun nhất định có đồ vật đặc biệt, nhớ nguyệt quang chiếu xuống, những vật ngưng tụ ấy. Tiểu Bảo kiên trì, cho dù có, hiện tại ta chưa thể lấy, trừ phi ta đạt đến đại thừa kỳ, bằng không chỉ có thể trốn ở hoang vực cả đời. Tiêu Hàm, ta không muốn trốn tránh nữa, cũng không cần ngươi vất vả tìm ta, ta chỉ muốn cùng ngươi sống bình yên, chúng ta không vội. Trương Tiêu Hàm kiên quyết nói, tốt, nhưng ngươi không dùng những chỗ ấy làm gì đó chứ. Tiểu Bảo không kiên trì nữa, Trương Tiêu Hàm cười khẽ, nhìn mấy chỗ linh lực dao động, hồi lâu lắc đầu, sau khi dạo chơi dưới nước đủ lâu, Trương Tiêu Hàm nổi lên từ phía khác, bay lên cao vài chục mét, Xa Lưu Tinh vẫn nằm bất tỉnh, nhưng Trương Tiêu Hàm thấy Nguyên Anh hắn đang nhíu mày suy tư. Nàng nhìn bốn tu sĩ khác, tìm chỗ ngồi xuống, đầm nước nhiều cỏ mà không có cá, nếu nói cáp cô ăn hết cũng không thể sạch sẽ như vậy. Nhưng hoang vực nhiều chuyện kỳ lạ, dù cáp cô ăn hết cũng không nói được. Trời sáng, Mộc Gia tự động bay ra, Mộc Hy Mạch và Mộc Linh Nhi trên mặt có vẻ phiền muộn pha chút hưng phấn. Chỉ Lương trưởng lão vẫn bình tĩnh, hai tu sĩ phi thăng khác không biểu cảm. Trương Tiêu Hàm nhìn xa Lưu Tinh, thấy Nguyên Anh hắn đột ngột cúi đầu, như sắp mất sinh khí, như hiểu ra điều gì. Họ bay đến, Mộc Hy Mạch nhìn xa Lưu Tinh, mặt hơi trầm, vẫn chưa khá hơn sao? Nữ tu mặt đau thương, cung kính đáp, tâu Mộc đường chủ, sau khi ăn linh đan của Mộc đường chủ đã khá hơn, nhưng vẫn mê man bất tỉnh, nói rồi cắn môi, muốn nói lại thôi. Mộc Hy Mạch nhíu mày, nữ tu như hạ quyết tâm, Mộc đường chủ, ta muốn mang xa đạo hữu về Lăng Tiêu Thành. Mộc Hy Mạch lông mày nhướng lên, ánh mắt hiện vẻ nguy hiểm, ân, người nói Mộc gia ta có lục chuyển luyện đan sư ở đây mà không cứu được, người dẫn hắn về thì có người cứu được. Nữ tu mặt tái nhợt, Mộc đường chủ không cứu được thì ai cứu được, chỉ là xa đạo hữu, hắn vẫn muốn mua nhà ở Lăng Tiêu Thành, chúng ta đã xem kỹ, chờ đến cuối cùng làm ăn này, rồi an ổn tu luyện, xung kích luyện hư, chỉ tiếc xa đạo hữu, nói rồi nghẹt ngào, nước mắt chảy xuống. Lương trưởng lão tiến lên nói, đường chủ, thủy đạo hữu và xa đạo hữu là đạo lữ, Mộc Hy Mạch hiểu rồi, nhưng vẫn nhìn xa Lưu Tinh và nữ tu họ Thủy, mặt không đổi sắc, xa đạo hữu cứu ta xem hắn chút. Chương 1250 sắp đặt. Đề cử tác phẩm Tiên Hiệp Tâm Huyết Bạn Gay Gặm Củ Cải Con Thỏ. Người qua đường đinh tu tiên sinh hoạt, ta chỉ là người qua đường, cầu buông tha, đã kết thúc. Mộc Hy Mạch tiến lên đứng trước xa Lưu Tinh, định bắt mạch. Trương Tiêu Hàm thấy nữ tu họ Thủy đổi sắc, cúi đầu đứng thẳng không nói, môi run rẩy, bỗng nói, Mộc đường chủ, vừa rồi các ngươi vào động, ta lại xuống đầm nước xem. Mộc Hy Mạch định ngồi xuống, nghe vậy nghiêng đầu. Trương Tiêu Hàm nhìn Mộc Hy Nhiên nói tiếp, ta xuống nước xem, có chuyện kỳ lạ. Khóe mắt liếc thấy Mộc Hy Mạch dừng động tác. A, Mộc Hy Nhiên tò mò hỏi, cây rong dưới nước cao hơn 30 mét, nhưng hồ nước lớn lại không có tôm cá. Không những thế, chỗ suối phun mấy chục mét vuông không có một ngọn cỏ. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, Mộc Hy Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Mộc Hy Mạch. Mộc Hy Mạch chậm rãi đứng lên, hai người liếc nhau một cái, ánh mắt giao thoa, phảng phất có điều gì khó nói nên lời, khiến Trương Tiêu Hàm không tiện thốt lên. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn phát hiện có vài chỗ cây rong dáng vẻ phá lệ tươi tốt. Đại khái là hình dáng này. Nói xong, nàng đưa tay lên không trung họa hình, vô tình hay cố ý, hình ảnh đứng quay lưng về phía Mộc Hy Mạch, đứng ở vị trí của Mộc Hy Mạch, chỉ có thể thấy một mặt bên, chi tiết cụ thể thì không rõ ràng. Quả nhiên, Mộc Hy Mạch di động bước chân, rời khỏi xa Lưu Tinh, thủy nữ tu tựa hồ thở dài một hơi, chính giữa chính là suối phun. Mộc đường chủ, những chỗ cây rong tươi tốt này cùng suối phun liệu có quan hệ gì chăng? Trương Tiêu Hàm mang vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn đi qua. Mộc Hy Nhiên cùng Mộc Hy Mạch trao đổi ánh mắt với nhau. Mộc Hy Nhiên nói, Trương đạo hữu quan sát thật tỉ mỉ, đêm qua Lương trưởng lão cũng đã phát hiện những chỗ linh lực ba động này. Vị trí cũng giống như lời Trương đạo hữu vừa nói. Mộc Tùy Phong nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt cũng mang theo chút khác thường, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng, chỉ có Mộc Linh Nhi thói quen bĩu môi, nhưng lần này lại không lên tiếng mỉa mai gì. Bên kia, vị thủy nữ tu đã ôm lấy xa Lưu Tinh, Mộc Hy Mạch khoát tay, nữ tu kia hơi cúi người, tỏ vẻ cung kính, nàng triệu ra phi kiếm, đứng lên phi kiếm bay lên không? Rất nhanh biến mất ở lối vào. Mộc Hy Mạch quay đầu nhìn Lương trưởng lão nói, Lương trưởng lão, nơi có luồng khí đen kia, thủy linh sĩ sợ khó mà đi qua, ngài hãy tiễn nàng ra ngoài rồi trở về. Trương Tiêu Hàm trong lòng run lên, lúc này lại cũng không kế sách nào khả thi. Lương trưởng lão đáp ứng liền đuổi theo. Sáu vị phi thăng tu sĩ còn lại nhìn nhau một cái, đều mặt không biểu tình. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài trong lòng một tiếng, bọn họ đã ký kết khế ước, theo khế ước bọn họ phải vô điều kiện bảo hộ những phi thăng tu sĩ này. Xa Lưu Tinh và thủy tu sĩ rời đi cũng phải qua sự đồng ý của Mộc Hy Mạch. Muốn bọn họ ra tay với Mộc gia là điều không thể. Ngoại trừ sự ràng buộc của khế ước, còn có sự kiềm chế của tiên lực mà tiên sĩ đối với phi thăng tu sĩ sở hữu. Nghĩ đến tiên lực, Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ giật mình, cảnh Xa Lưu Tinh bị thương bỗng dưng hiện lên trước mắt. Xa Lưu Tinh hướng Mộc Hy Mạch bơi tới, ném ra một đầu trường tác quấn quanh eo Mộc Hy Mạch. Mộc Hy Mạch đưa tay kéo một cái, Xa Lưu Tinh đột nhiên gia tốc tiến lên, vừa vặn chắn trước người Mộc Hy Mạch. Lòng nàng dần dần lạnh xuống, chẳng lẽ là khi Mộc Hy Mạch dùng trường tác thì đã hấp thụ linh lực của Xa Lưu Tinh? Đến nỗi Xa Lưu Tinh bất ngờ không kịp đề phòng, không có chút sức phản kháng nào. Xa Lưu Tinh không phải chủ động chắn trước mặt Mộc Hy Mạch, mà là bị Mộc Hy Mạch hấp thụ linh lực, khống chế thân thể, điều này giải thích vì sao Xa Lưu Tinh tuy tỉnh táo lại, vẫn giả vờ trọng thương bất trị. Nếu Xa Lưu Tinh tỉnh táo lại, Mộc Hy Mạch tất nhiên lo lắng hắn bị Xa Lưu Tinh tiết lộ ra ngoài. Mộc Hy Mạch thậm chí cả Mộc gia không chỉ bị phi thăng tu sĩ căm hận, mà còn bị tiên sĩ khinh bỉ, chỉ cần xem những gì cửu vực tiên sĩ đã làm với phi thăng tu sĩ, liền có thể thấy, bọn họ bề ngoài vẫn duy trì bộ dạng đạo đức khuôn phép. Họ thà bóc lột phi thăng tu sĩ, cũng không trực tiếp giam cầm phi thăng tu sĩ tại thăng tiên đài, cưỡng chế biến thành nô lệ. Nếu như vậy, thì mọi chuyện đều khớp nhau. Lương trưởng lão lần này đi, tất nhiên là để giết Sa Lưu Tinh và Thủy tu sĩ. Như vậy, sự kinh ngạc của Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên đối với viên linh đan kia cũng có thể giải thích được. Khi Mộc Hy Mạch lấy ra linh đan, họ đều nhìn Mộc Hy Mạch một cái. Lúc đó, Trương Tiêu Hàm còn tưởng rằng họ đau lòng linh đan. Họ không phải đau lòng linh đan. Mộc gia dù luyện chế linh đan không thể cứu Sa Lưu Tinh, nhưng để hắn tỉnh táo lại thì được. Họ kinh ngạc bởi mùi hương của viên linh đan đó. Viên linh đan kia chắc chắn đã được động tay động chân. Trương Tiêu Hàm phảng phất tùy ý quay đầu nhìn hướng lương trưởng lão biến mất. Thực tế chỉ là để che giấu sự căm hận trong đáy mắt nàng. Khi quay đầu lại, đã phong đạm vân khinh, đáy mắt không còn chút cảm xúc nào. Ngươi muốn giết Mộc Hy Mạch sao? Tiểu Bảo chậm rãi lên tiếng trong đầu nàng. Trương Tiêu Hàm ánh mắt nhìn qua Mộc gia, nhìn về phía đầm sâu, liệu có nên giết hắn? Tiểu Bảo, ngươi không cảm thấy ta nên tăng cao tu vi sao? Quá hẳn, Tiểu Bảo lên tiếng, ý vị thâm trường, Trương đạo hữu, chúng ta cùng nhau xuống nước xem. Mộc Hy Nhiên đề nghị đúng lúc với ý muốn của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lập tức đáp ứng, tế ra Tị Thủy Châu, liền nhảy xuống đầm nước. Đến khi Mộc gia bốn người và hai vị phi thăng tu sĩ xuống nước, Trương Tiêu Hàm đã đang lặn xuống sâu trong đầm nước, một viên huỳnh quang thạch tỏa ra ánh sáng mờ, biểu thị vị trí của nàng. Mộc gia mấy người đi theo sau Trương Tiêu Hàm, vài hơi thở sau, họ đã lặn xuống đến nơi có thể thấy cây rong, nơi này dòng nước chậm, cây rong nhẹ nhàng lay động. Trương Tiêu Hàm nâng Tị Thủy Châu trong lòng bàn tay, một tay khác làm thủ thế, chỉ vào một chỗ cây rong dưới chân, quả nhiên chỗ này cây rong tươi tốt hơn hẳn chung quanh. Một vị phi thăng tu sĩ tiếp tục lặn xuống, họ là hai vị tu sĩ thần hậu kỳ trong đội ngũ. Thân thể của hắn phủ một tầng hộ thể linh thuẫn, không ngừng thôi động linh lực duy trì vòng bảo hộ, chống lại áp lực của nước. Thân ảnh người ấy dần dần chìm vào đám cây rong rậm rạp dưới chân. Đột nhiên, cây rong bắt đầu đung đưa mạnh mẽ, hướng phía trước sinh trưởng, từng cây đổ rạp xuống, che kín thân ảnh vị tu sĩ đang lặn xuống. Những phi thăng tu sĩ còn lại ở trên kinh hãi, lập tức tế ra phi kiếm chém xuống cây rong dưới nước rất dẻo dai, phi kiếm sắc bén trên lục địa này dưới nước lại chỉ cắt đứt được vài cọng lá cây rong. Xung quanh vẫn tiếp tục đổ rạp xuống, chen chúc nhau, phảng phất dưới nước có thứ gì đó cần gấp. Trương Tiêu Hàm há miệng phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm màu hồng xẹt qua, thẳng tắp đâm xuống nước, đầm nước tiếp xúc với hỏa diễm phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Cây rong nhanh chóng bị thiêu khô héo, nhưng xung quanh vẫn tiếp tục đổ rạp xuống, cuồn cuộn hướng vị tu sĩ dưới nước và hỏa diễm cuốn tới. Chương 1251 thành công, Mộc Hy Nhiên cùng Mộc Hy Mạch đồng thời ra tay, Mộc Hy Nhiên quăng ra một thanh phi kiếm gai, ôm lấy cây rong kéo về phía trước, Mộc Hy Mạch phối hợp dùng phi kiếm cắt đứt, đột nhiên, đám cây rong dày đặc đổ rạp từ bên trong vỡ vụn ra. Từng mảng lớn cây rong cùng với linh lực nổ tung giống như hướng bốn phía tản ra. Mọi người đều bị linh lực và dòng nước đẩy lùi về phía sau. Linh lực mạnh mẽ như vậy khiến họ lập tức đều vận lên hộ thể linh thuẫn phòng ngự. Vị phi thăng tu sĩ kia lao nhanh lên khỏi mặt nước, hai mắt trợn lên, trên thân đang tản ra máu tươi, những mảnh cây rong bị chặt đứt vô thức bay tán loạn. Một vị phi thăng tu sĩ khác đón lấy, một kiếm chặt đứt một cọng cây rong đuổi theo tới, hộ thể linh thuẫn lại xuất hiện trên người vị phi thăng tu sĩ ấy. Hắn ra hiệu rồi hướng thượng nguồn bơi đi. Ánh mắt mọi người đều theo hắn mà đi, không ai để ý một cọng cây rong đột nhiên vươn lên mấy chục mét. Nhanh chóng quấn quanh mắt cá chân Mộc Hy Mạch, Mộc Hy Mạch kinh hãi, cây rong đột nhiên kéo xuống, lôi kéo Mộc Hy Mạch rơi xuống đáy nước, Mộc Hy Mạch giãy giụa, linh lực dưới nước biến động, Mộc Hy Nhiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Mộc Hy Mạch giãy giụa điều khiển phi kiếm, Trương Tiêu Hàm ở dưới đuổi theo, đám cây rong tụ lại, nhiều hơn và bí mật hơn trước, cuối cùng chỉ thấy hình ảnh Trương Tiêu Hàm bị cây rong bao bọc trong Tị Thủy Châu. Trong tay nàng một đầu trường tác quấn quanh Mộc Hy Mạch. Hai người đang nhanh chóng tiến lại gần nhau, hai vị phi thăng tu sĩ căn bản không phát hiện Mộc Hy Mạch biến mất. Nói đúng hơn là một vị, vì vị kia bị cây rong bao vây lúc trước hiển nhiên đã rơi vào trạng thái hôn mê. Được đỡ lên khỏi mặt nước, Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong đuổi theo bằng phi kiếm. Mộc Linh Nhi như phát điên bơi xuống nước, Mộc Tùy Phong giữ lấy nàng, giãy giụa giữa hai người thoát khỏi phạm vi của Tị Thủy Châu. Thấy Trương Tiêu Hàm và Mộc Hy Mạch đều bị cây rong bao bọc, xung quanh cây rong vẫn điên cuồng đung đưa, muốn bao bọc lấy họ, xa hơn nữa, cây rong cũng như cảm nhận được gì đó, đung đưa không ngừng, trong chốc lát toàn bộ đáy nước như bị điên, đáy nước bùn cát bị tung lên, phi kiếm tuy chặt đứt cây rong, nhưng sức cản của dòng nước và bề mặt nhẵn mịn của cỏ nước làm giảm lực đạo của phi kiếm, một kiếm chém xuống cũng chẳng hiệu quả gì. Mộc Tùy Phong vẫn đang giữ Mộc Linh Nhi lại, Mộc Linh Nhi giãy giụa, đột nhiên khóc lớn dưới nước, đáy nước một mảnh vẩn đục, bùn cát lẫn cây rong như yêu thú đáng sợ, Mộc Linh Nhi khóc lớn dưới nước. Nước mắt hòa lẫn với nước đầm, không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước đầm, nhưng khuôn mặt đau đớn, đôi mắt đỏ lên và vẻ sợ hãi, bất lực trên mặt nàng, ai cũng thấy được nàng đang khóc nức nở. Mộc Tùy Phong thương tiếc ôm Mộc Linh Nhi, vận lên hộ thể linh thuẫn bao trùm nàng. Mộc Hy Nhiên cũng bơi tới, Tị Thủy Châu lại ngăn cách đầm nước. Mộc Linh Nhi và Mộc Tùy Phong toàn thân ướt đẫm, đường cong cơ thể Mộc Linh Nhi hiện ra, nhưng nàng không để ý, nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy phi kiếm Mộc Hy Nhiên đang vô ích chém giết cây rong. Nàng mong sao có phép màu xảy ra, cha nàng cũng như vị phi thăng tu sĩ kia, một kiếm chặt đứt tất cả cây rong, trồi lên khỏi mặt nước. Phanh, linh lực dưới nước khuấy động, vô số mảnh cây rong như mong đợi của Mộc Linh Nhi hướng bốn phía vỡ ra. Mộc Linh Nhi đột nhiên đẩy Mộc Tùy Phong hướng hạ lưu, nhưng mới vừa động liền dừng lại. Dưới nước, những cây rong bị phá vỡ, hùng dũng hướng thượng nguồn không phải cha nàng. Cha nàng bị một đầu trường tác quấn chặt eo, tứ chi vô lực lắc lư trong nước. Đầu kia của trường tác là một nữ nhân, tóc nàng bay lên, thanh phi kiếm đỏ rực vẫn đang bay múa, máu tươi từ hai gò má nữ nhân ấy bắn ra. Bên cạnh nàng là một con sóc nhỏ, một người một chuột từ đáy nước hiện lên, linh lực từ trên người họ phát ra. Phi kiếm Mộc Hy Nhiên ở dưới đang chém đứt những cọng cây rong muốn xông tới. Thấy Trương Tiêu Hàm tựa hồ kiệt sức, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt trường tác. Mộc Tùy Phong nhẹ nhàng đẩy Mộc Linh Nhi về bên Mộc Hy Nhiên, bơi tới, định đỡ Trương Tiêu Hàm, chỉ cảm thấy một luồng linh lực đẩy hắn về phía sau. Con sóc nhỏ dùng hai chân đẩy thân thể Trương Tiêu Hàm lên nhanh chóng. Trên mặt Trương Tiêu Hàm dần dần xuất hiện hắc khí, vẫn đang mỉm cười với hắn. Mộc Tùy Phong bắt được một bình ngọc, mở miệng bình hướng Trương Tiêu Hàm đưa qua, lần này con sóc nhỏ không ngăn cản, Trương Tiêu Hàm nuốt linh đan, Mộc Tùy Phong đỡ lấy Mộc Hy Mạch, trong nháy mắt bắt đầu lo lắng, linh lực trực tiếp đưa vào thân thể Mộc Hy Mạch. Rồi không tin tưởng nhìn Mộc Hy Mạch trong tay mình, mọi người đều hướng thượng nguồn bơi, dưới nước bốn người khác xuống tiếp ứng, Trương Tiêu Hàm được con sóc nhỏ đỡ lên khỏi mặt nước. Hình ảnh con sóc nhỏ nâng Trương Tiêu Hàm thật hài hước, nhưng không ai cười nổi. Phụ thân, phụ thân, Mộc Linh Nhi nằm trên người Mộc Hy Mạch khóc lớn, Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên cúi đầu đứng bên cạnh. Sắc mặt buồn bã, Mộc Linh Nhi khóc vài tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Trương Tiêu Hàm, là ngươi hại chết cha ta, ngươi sao không chết đi? Ngươi trả lại mạng cho cha ta, giơ tay lên định tát Trương Tiêu Hàm. Linh Nhi, không được. Mộc Tùy Phong lập tức chắn trước Mộc Linh Nhi, con sóc nhỏ cũng nhảy dựng lên trước mặt Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Ngươi tránh ra, ta muốn giết nàng, nàng tại sao không chết? Mộc Linh Nhi không dừng tay, hoặc căn bản không muốn dừng, đập vào vai Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong thân hình hơi động, nhưng không lùi bước, giang hai tay ôm lấy Mộc Linh Nhi. Mộc Hy Nhiên thở dài đến trước mặt Mộc Linh Nhi, từ trong túi lấy ra một bộ trường bào quấn quanh người Mộc Linh Nhi ướt đẫm. Linh Nhi, nhị bá phụ đã thấy, Trương đạo hữu còn nhanh hơn bá phụ cứu cha ngươi, nàng cũng vì vậy bị trọng thương, mặt nàng đều, nói xong quay đầu nhìn, Trương Tiêu Hàm ngồi dậy, bộ áo dài trên người không hề thấm nước, trên mặt có vài vết thương như bị dao cắt, làm khuôn mặt thanh tú của nàng trông khủng khiếp. Hoa, tại sao nàng không chết luôn đi, cứu cha ta vừa mất anh, lại mất cha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếng khóc thảm thiết của Mộc Linh Nhi vang vọng trên mặt nước. Ngay cả tiếng thác nước quanh mình cũng dường như yếu đi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đưa tay lau máu trên mặt, bên cạnh nàng là hai vị phi thăng tu sĩ, một nữ tu đỡ lưng nàng, để nàng ngồi yên ổn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi thẳng, hơi nhắm mắt lại, không nhìn Mộc Linh Nhi, loại bỏ tất cả âm thanh bên ngoài, linh lực lưu chuyển. Chương 1252 thù hận dần sinh. Giết Mộc Hy Mạch, nàng không hối hận chút nào, dù Mộc Linh Nhi đang khóc nức nở trước mắt, nàng khóc vì mất người thân, nhưng người thân của Sa Lưu Tinh đâu? Ngay cả ân nhân cứu mạng cũng có thể vứt bỏ, hãm hại người, không xứng sống sót. Linh lực lưu chuyển trong kinh mạch, Trương Tiêu Hàm giờ khắc này tâm như bàn thạch, ngay từ tối hôm qua, nàng đã thấy sóng linh khí cùng hiện tượng cá dưới nước biến mất cảm thấy kỳ quái. Trong lúc vô tình phát hiện đại bàng đen đang chuẩn bị ăn mồi trong tay, dễ dàng thử một lần liền khám phá bí mật dưới đáy nước. Kỳ thực, bất luận là tu sĩ nào cũng đều có thể phát hiện đầm nước này ẩn chứa bí mật của huyết thực ăn cỏ. Dưới nước, chỉ là bọn họ căn bản không có thời gian xem xét. Trương Tiêu Hàm vốn cũng không dự định nhanh chóng giết chết Mộc Hy Mạch. Giết chết Mộc Tùy Viễn đã tính là báo thù, nhưng việc Mộc Hy Mạch làm đối với Sa Lưu Tinh lại chọc giận Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm làm như vậy quả là mạo hiểm, may nhờ có Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm trước tiên nhảy xuống đầm nước, khi rơi xuống nước liền đem mặt nạ và một cái ẩn nặc phù cho Tiểu Bảo. Mặt nạ che giấu thân thể Tiểu Bảo dưới nước, ẩn nặc phù che giấu linh lực trên người nó, không có linh lực, không có huyết khí, Tiểu Bảo dễ dàng lẻn xuống nước ẩn nấp. Cây rong có độc, nhưng độc tính không đủ mạnh, nên tu sĩ bị cây rong cuốn lấy mới có thể nhanh chóng thoát ra, sau đó mới lâm vào hôn mê. Nhưng Mộc Hy Mạch lại không may mắn như vậy, vì chân hắn bị cuốn lấy không phải cây rong mà là gân rồng do Tiểu Bảo điều khiển. Gân rồng quấn lên chân hắn, nọc độc chí mạng liền rót vào trong thân thể hắn. Một khắc ấy, sự chú ý của Mộc Hy Mạch hoàn toàn tập trung trên đầu, mà bọn họ cũng đã thoát khỏi tầm với của cây rong. Chủ yếu là ai cũng không biết Thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm và gân rồng quấn quanh gần như đồng thời tiến hành. Thần thức công kích bất ngờ, chỉ trong nháy mắt, Mộc Hy Mạch đã mất đi khả năng chống cự. Trương Tiêu Hàm có ý định đuổi theo, nàng biết nàng đang mạo hiểm, nhưng nàng đã thành công. Tiên lực tinh khí trong nguyên anh của Mộc Hy Mạch đều bị hút vào thể nội. Lần mạo hiểm này xứng đáng. Trong thân thể nàng có cự long nhuyễn giáp, trường bào bên ngoài cũng ngăn cản được sự tấn công của cây rong. Chủ yếu là cây rong tụ lại chặn tầm mắt và thần thức của Mộc Hy Nhiên, mà vết thương trên mặt là cố ý tạo ra. Nàng không phải không thể cứu Mộc Hy Mạch sao? Còn việc nguyên anh của Mộc Hy Mạch tiêu thất, đó là do cây rong gây ra, ít nhất Mộc Hy Nhiên có thể tìm thấy mảnh vụn cây rong. Không chỉ một mảnh, tại vị trí đan điền phần bụng Mộc Hy Mạch, tiểu bảo dương nanh múa vuốt chắn trước mặt Trương Tiêu Hàm. Biểu diễn đúng lúc vai trò của một linh sủng, Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong không để ý đến tiểu bảo. Mộc Tùy Phong lặng lẽ an ủi Mộc Linh Nhi, Mộc Hy Nhiên quỳ trên mặt đất, kiểm tra thi thể Mộc Hy Mạch, đầu tiên là Mộc Tùy Viễn, sau đó là Mộc Hy Mạch, là thiên ý sao? Nếu nói Mộc Tùy Viễn chết là do người âm thầm hãm hại, nhưng Mộc Hy Mạch thì sao? Hai người đều bị yêu vật sát hại ngay trước mắt, Nguyên Anh cũng không kịp đào thoát, nhưng cái chết của hai người lại quá tự nhiên, ai có thể khiến Mộc Tùy Viễn tự mình nhảy xuống, mà những cây rong dưới đầm nước cũng sẽ không nghe lệnh bất cứ tu sĩ nào. Hắn không khỏi nhìn lại Trương Tiêu Hàm, vết thương trên gò má nàng dưới tác dụng của linh đan và linh lực đang từ từ khép lại. Hắc khí trên mặt cũng dần nhạt đi, hoài nghi từ đáy lòng dâng lên, nếu Trương Tiêu Hàm đứng yên bất động, hắn còn chưa nghi ngờ nàng, dọc đường đi Mộc Hy Mạch luôn có ý kiến kín đáo với nàng. Cho dù thế nào nàng cũng không có lý do ra tay cứu giúp, nhưng nàng lại nhảy xuống, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cứu lên lại là thi thể Mộc Hy Mạch. Mộc Hy Mạch mặt đen xì, trước tiên trúng độc, sau đó bị cây rong cuốn xuống. Đây là hắn tận mắt chứng kiến, sau đó hắn cùng Trương Tiêu Hàm bị cây rong quấn cùng một chỗ. Bị cây rong xâm nhập đan điền hút sạch tinh khí trong nguyên anh. Chỉ là, Mộc Hy Mạch cũng là luyện đan sư, lại là ngũ giai luyện đan sư, làm sao lại bị cây rong quấn lên mà không có chút phòng bị nào. Trương Tiêu Hàm cũng trúng độc, vị phi thăng tu sĩ kia cũng trúng độc, nhưng họ đều thoát khỏi cây rong. Trương Tiêu Hàm thậm chí lên bờ cũng không hôn mê, chỉ có Mộc Hy Mạch hôn mê rồi chết, cái chết rõ ràng nhưng lại khiến hắn khó hiểu. Nếu nói Trương Tiêu Hàm âm thầm động tay chân, thì động tác đó là như thế nào? Mục đích là gì? Phải chăng là vì lời lẽ chèn ép của Mộc Hy Mạch và Mộc Tùy Viễn? Nhất thời, đầu óc Mộc Hy Nhiên hỗn loạn vô cùng, bỗng nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, hắn nhìn Mộc Tùy Phong, Mộc Tùy Phong đang ôm Mộc Linh Nhi nhìn thi thể Mộc Hy Mạch. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt mờ mịt, cảm nhận được ánh mắt hắn, cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau lâu, hai người đồng thời rời ánh mắt, hắc khí trên mặt Trương Tiêu Hàm cuối cùng hoàn toàn tan biến. Độc tính của cây rong nghiêm trọng hơn tưởng tượng, nàng ở hạ giới gần như bách độc bất xâm, tiên đan linh mật do linh ong trong nông động phủ chế tạo chỉ có hiệu quả đối với độc vật hạ giới. Độc tính của độc vật cử vực khác hẳn với hạ giới. Mặt nàng vẫn còn hơi ngứa, vết thương bên ngoài lành hẳn cũng cần thời gian, nàng thu công pháp, ôm Tiểu Bảo vào lòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nhìn qua từng người, Mộc Hy Nhiên hoài nghi, Mộc Tùy Phong tìm hiểu, Mộc Linh Nhi căm hận, các vị phi thăng tu sĩ nghi hoặc. Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn về phía Mộc Hy Mạch, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở vùng đan điền, nhìn hồi lâu mới lại nhìn xung quanh mọi người, dưới nước, có vài xác, không nhìn rõ lắm, không biết là người hay yêu thú. Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong giật mình, lập tức nhìn vị tu sĩ khác bị cây rong quấn lấy. Vị tu sĩ đó gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, lòng còn sợ hãi, ta cắt đứt cây rong, bùn cát dưới nước nổi lên, lộ ra vài khúc xương, hoài nghi trong lòng Mộc Hy Nhiên thoáng tan biến, phất tay thu thi thể Mộc Hy Mạch. Đa tạ Trương đạo hữu đã lấy lại thi thể tam đệ, bằng không e rằng sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới nước. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại lắc đầu, định nói điều gì đó, cuối cùng lại thôi. Mộc Linh Nhi ngơ ngác nhìn thi thể cha mình biến mất, không hề để ý Mộc Hy Nhiên đã thu cả vòng tay chữ vật của Mộc Hy Mạch. Mộc Tùy Phong chú ý tới, dường như mang theo ý tứ sâu xa nhìn qua, nhưng không nói gì. Đoàn người vốn du sơn ngoạn thủy săn thú nay phủ một tầng bi thảm do cái chết của phụ tử Mộc gia. Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong sắc mặt âm trầm đứng một bên. Mộc Linh Nhi vẫn chưa tin cha và anh mình đã chết, ngơ ngác ngồi một bên không biểu cảm. Sáu vị phi thăng tu sĩ cũng có vẻ lúng túng. Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh nhạt đứng một bên, dường như mọi chuyện không liên quan đến nàng. Ban ngày trôi qua như vậy, không ai nói đến việc xuống nước xem xét. Đến tối, mọi người mới có chút sinh khí, ánh mắt theo mặt trăng di chuyển mà dần dần sáng lên. Nhưng đêm nay rất bình tĩnh, mặt trăng như thường ngày, cảnh tượng nguyệt hoa tương ứng với suối nước phun trào không lặp lại. Tối hôm qua là rằm tháng, thời điểm trăng tròn nhất trong tháng. Chương 1253 nổi danh, Lương trưởng lão trở về lúc hừng đông, Mộc Hy Nhiên kể lại chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Lương trưởng lão sửng sốt không ngờ, dường như không thể tiếp nhận chuyện đã xảy ra, lâu sau mới nói muốn xuống nước xem xét. Mộc Hy Nhiên từ chối, chỉ nói thời gian gặp đồng gia sắp đến. Lương trưởng lão trở về khiến đội ngũ vốn đã ảm đạm càng thêm nặng nề. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều chú ý tới, ánh mắt Lương trưởng lão vài lần đảo qua nàng, dọc theo dòng sông bên thác nước tiếp tục phi hành. Hai ngày sau đến khu vực linh thú, mọi người chỉ gấp rút lên đường, thỉnh thoảng có linh thú xuất hiện, Lương trưởng lão liền phát ra uy áp. Mộc Linh Nhi trầm mặc, cha và anh trai chết khiến nàng thay đổi, nàng không nói, không cười, không khóc, ngoài việc gấp rút lên đường, lúc nghỉ ngơi chỉ ngồi một mình, vẻ mặt đau thương, cũng không dùng ánh mắt căm hận nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn để ý, hoặc những người khác cũng chú ý, chỉ là không ai nói ra. Trong ánh mắt Mộc Linh Nhi đã xuất hiện sát khí không ít lần. Sát khí này không hướng về Trương Tiêu Hàm, không có phụ tử Mộc Hy Mạch, thái độ của Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong đối với Trương Tiêu Hàm lại trở lại như ở Mộc Gia Dược. Đường, lúc nghỉ ngơi chỉ cần không vội, liền bắt đầu thảo luận việc luyện đan, Mộc Tùy Phong cũng mang Mộc Linh Nhi cùng thảo luận, nhưng Mộc Linh Nhi gần như không trả lời. Vài lần sau, hắn cũng bỏ cuộc, quan hệ giữa họ, Lương trưởng lão và 6 vị phi thăng tu sĩ khác đều rất kinh ngạc. Hiếm có tiên sĩ chịu hạ mình cùng phi thăng tu sĩ ở chung, nhất là họ còn thảo luận nhiều vòng về việc luyện đan. Thậm chí lúc nghỉ ngơi, Mộc Tùy Phong còn luyện chế được một lò hai chuyển linh đan. Không chỉ thảo luận luyện đan, còn nói về Nam Bắc cửu vực, tầm nhìn của Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong về cửu vực khác hẳn với góc độ của phi thăng tu sĩ. Nhiều chuyện Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe, ngay cả Lương trưởng lão trong số các phi thăng tu sĩ cũng bị hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm hiếm khi bày tỏ quan điểm, đa phần là lắng nghe. Rời khỏi nội thành Mộc gia, nàng mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch địa vị giữa phi thăng tu sĩ và tiên sĩ. Mà Mộc Hy Mạch và Mộc Tùy Viễn, dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng chết trong tay nàng, nàng không thể nào vô tư vui vẻ trò chuyện với những người Mộc gia còn lại. Và khi nói chuyện với Mộc Tùy Phong, nàng luôn có ý định vận hành tu hồn, thoát khỏi cảm giác như xuân phong mà Mộc Tùy Phong mang lại. Hơn nữa, nàng còn phát hiện Lương trưởng lão vài lần âm thầm quan sát nàng. Sau mười mấy ngày, họ cuối cùng đến nơi, nhìn thấy người Đổng Gia Phong Nguyên Thành đến tiếp ứng, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Ba người Mộc gia dường như dây cung căng thẳng trong đầu cuối cùng cũng được nới lỏng. Dọc đường, không chỉ ba người Mộc gia căng thẳng, cái chết bất ngờ của phụ tử Mộc Hy Mạch đối với các phi thăng tu sĩ là điều không thể nào. Tiên sĩ luôn coi trọng tính mạng, bao nhiêu lần xuất hành tương tự, tử thương cũng chỉ là phi thăng tu sĩ, lần này quá kỳ lạ. Mộc đường chủ, theo gió hiền chất, các ngươi chậm hai ngày so với ngày hẹn, đối diện đỉnh núi mười mấy người bay tới, dẫn đầu là một tu sĩ trung niên, vẻ mặt hiền hòa, hăng hái, đi theo sau là vài nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, sau cùng là hộ vệ tùy tùng. Ha ha, Đổng hội trưởng, nếu ngươi biết ta chậm trễ hai ngày vì sao, e rằng sẽ rất vui. Mộc Hy Nhiên vừa nói xong liền phát hiện câu nói có vấn đề. Vội vàng che đậy, nói dài dòng, buồn vui lẫn lộn, Đổng hội trưởng, đây là cháu gái ta Linh Nhi. Mộc Hy Nhiên nhắc đến việc trì hoãn hai ngày, Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Mộc Linh Nhi, đợi Mộc Hy Nhiên nói đến hai chữ, vui vẻ, không chỉ Mộc Linh Nhi, cả Mộc Tùy Phong cũng hiện lên hận ý trong mắt, hận ý của Mộc Tùy Phong rất ngắn, chỉ là liếc mắt thoáng qua, còn Mộc Linh Nhi sau khi nhìn qua liền nhanh chóng cúi đầu. Mộc Hy Nhiên thực sự vô tâm sao? Hay hắn thực sự rất vui vì cái chết của Mộc Hy Mạch? Là nữ nhi của Mộc Hy Mạch đạo hữu a, ta đã 40, 50 năm trước gặp Mộc Hy Mạch đạo hữu một mặt. Phụ thân ngươi rất tốt a. Đổng hội trưởng cười ha hả thiện ý nhìn Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi mắt đỏ lên, cuối cùng không nhịn được, nước mắt rơi xuống, Mộc Hy Nhiên thở dài, tam đệ và chất nhi ta hơn 10 ngày trước qua đời. Ai, nói dài dòng lắm, Đổng hội trưởng sững sờ, lấy ra một mặt dây chuyền, nữ hiền chất, lần đầu gặp mặt, ta tặng mặt dây chuyền này, nhà ta sản xuất, có thể bảo đảm ngươi 3 lần cao hơn tu vi ngươi chịu đựng công kích. Mộc Linh Nhi bưng tay nhận lấy, nhỏ giọng nói tạ, Mộc Tùy Phong cũng tiến lên bái kiến. Đổng hội trưởng cũng tặng một phòng ngự ngọc trụy, Mộc Tùy Phong cũng nói tạ nhận lấy, đây là Trương Tiêu Hàm, phi thăng tu sĩ, học luyện đan ở Mộc Gia Dược Đường, chưa đầy 8 năm đã là nhất chuyển luyện đan sư. Mộc Hy Nhiên giới thiệu Trương Tiêu Hàm cho Đổng hội trưởng. Trương Tiêu Hàm không biết mình đã có chút tiếng tăm ở thủy vực. Ở buổi đấu giá Mộc Gia, nàng cắt được cực phẩm tiên thạch, do Mộc Tùy Phong giúp đỡ, sau đó vẫn ở Mộc Gia Dược Đường, nhưng mọi chuyện của nàng ở buổi đấu giá đã truyền ra. Đổng hội trưởng đánh giá Trương Tiêu Hàm khách khí như các tu sĩ khác hôm đó ở buổi đấu giá. Trương đạo hữu tuổi trẻ đã phi thăng lên cửu vực, ở Lăng Tiêu Thành nửa năm đã có kỳ ngộ, tài nguyên tu luyện của một mình nàng đã sánh bằng một gia tộc trung đẳng. Nay ở thủy vực, dù ta Đổng Cường còn có người không biết, nhưng đại danh Trương Tiêu Hàm đạo hữu ai ai cũng biết. Trương Tiêu Hàm không biết tài sản mình lại hùng hậu như vậy, ở thủy vực lại nổi tiếng như vậy, bỗng nhớ đến thái độ của Mộc Hy Mạch, trong lòng bừng tỉnh, khó trách từ khi gặp nàng là chỗ nào cũng không vừa mắt. Chẳng phải vì cực phẩm tiên thạch, vì tài sản của nàng? Gặp Đổng hội trưởng cởi mở, liền cười cười, tại hạ chỉ thấy được học ở Dược Đường là cơ hội hiếm có. Hiếm thấy thay hiếm thấy, phi thăng tu sĩ có thể trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Trương đạo hữu thế nhưng lại là xuất chúng bậc nhất, Đổng Cường khen ngợi một câu, đối với Trương Tiêu Hàm giữ thái độ bình đẳng, bởi vậy cũng không có bày tỏ lễ nghi gặp mặt để tặng cho nàng. sau đó mới giới thiệu mấy vị người trẻ tuổi trong gia tộc Đổng thị. Đổng tiểu thư là Đổng Cường chi nữ, dung nhan khoảng 20 mấy tuổi, thanh thuần khả ái, song dáng người lại uyển chuyển thướt tha, trước sau lồi lõm, cùng vẻ ngoài của nàng vô cùng tương phản. Nàng chăm chú nhìn Mộc Tùy Phong, ánh mắt không hề che giấu. Một cô gái khác, Đổng Nguyệt Kiều, đúng như tên gọi, lại e thẹn hơn nhiều, cũng đánh giá Mộc Tùy Phong, nhưng chỉ là lặng lẽ quan sát, hai bên tai hơi ửng đỏ, khiến Trương Tiêu Hàm thấy thú vị. Chương 1254, xuất thân từ đâu? Đổng Văn Lập, con trai của Đổng Cường, phong độ anh tuấn, đứng đàng hoàng sau lưng Đổng hội trưởng, ánh mắt liếc nhìn qua mấy người nhà Mộc rồi dừng lại trên người Mộc Hy Nhiên. Cử chỉ này khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Mộc Hy Nhiên cũng lấy ra mấy bình ngọc, là linh đan do Mộc gia luyện chế, đều là ngũ chuyển đan có tác dụng nâng cao tu vi, không phải loại đan dược bày bán trong buổi đấu giá. Ba người Đổng gia vui vẻ nhận lấy. Tuy nhiên, ông ta không giới thiệu những phi thăng tu sĩ khác phía sau, ngay cả Lương trưởng lão cũng không được nhắc đến. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được những ánh mắt mang theo địch ý từ phía sau, nàng nhẫn nhịn mà không quay đầu lại. Quả nhiên, đợi không lâu, tiên phủ đã được dâng lên, mọi người bay lên đỉnh núi, chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời gần như xong xuôi. Mộc đạo hữu, mấy năm nay ta bôn ba buôn bán, trong tay cũng có chút đồ vật khá tốt, mấy ngày trước ta mới thu được mấy con cá hồng lân không xương, vẫn chưa nỡ ăn, nay mới giữ lại dùng đãi khách. Đổng Cường nói rồi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, hồng lân không xương cá tổng cộng 8 con, Trương đạo hữu quả là có cơ duyên, xuất chúng trong hàng ngũ tu sĩ. Mộc Hy Nhiên cũng cười ha hả nói, Trương đạo hữu cơ duyên xuất chúng, đứng đầu trong thủy vực. Trương đạo hữu này, cá hồng lân không xương vị ngon tuyệt vời, ăn xong rồi sẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa số lượng hiếm hoi, bắt rất khó, Đổng hội trưởng có thể lấy ra 8 con quả thực không dễ. Trương Tiêu Hàm cười đáp, Đổng hội trưởng, Mộc đường chủ, chúng ta phi thăng tu sĩ đều quen thuộc tích cốc. Lời chưa dứt, liền bị Đổng Cường ngắt lời, Trương đạo hữu nói quá khách khí, ta Đổng Cường chỉ là một thương nhân, giao thiệp với ta, có tiên sĩ trong miệng các ngươi cửu vực, cũng có phi thăng tu sĩ, bất kể là tiên sĩ hay phi thăng tu sĩ, ta đều coi trọng việc làm ăn là việc làm ăn, tình cảm là tình cảm. Mộc đường chủ xem Trương đạo hữu như bằng hữu, ta tự nhiên cũng phải xem Trương đạo hữu như bằng hữu. Chẳng lẽ Trương đạo hữu cho rằng ta Đổng Cường, một kẻ thương gia, lại khinh thường giao hảo với nàng sao? Trương Tiêu Hàm nghe vậy nghiêm mặt, chắp tay nói, ta xin lỗi Đổng đạo hữu. Đổng Cường cười hào sảng, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Trong lòng Trương Tiêu Hàm lập tức nảy sinh thiện cảm. Ăn uống tại hoang vực, Trương Tiêu Hàm tưởng là vẫn là kiểu tiệc nướng ngoài trời, nướng thịt nướng cá các loại, thế nhưng nàng đã đánh giá thấp sự hưởng thụ cuộc sống của các tiên sĩ. Một bàn ăn hình tròn lớn có thể xoay chuyển được, trên bàn bày biện 4 loại linh quả mà Trương Tiêu Hàm không gọi được tên, còn có 4 bình linh tửu khác nhau, giữa là một con dê rừng đã nướng chín, trước mặt mỗi người liên tục bưng lên từng đĩa thức ăn tinh xảo, mỗi món ăn đều tràn ngập linh khí, sắc hương vị đều tuyệt hảo. Đổng Cường rất hay nói, kể chuyện kinh nghiệm trong buôn bán, không chỉ Trương Tiêu Hàm nghe say sưa, mấy người nhà Mộc và ba vị thiếu gia tiểu thư nhà Đổng cũng bị cuốn hút. Chủ đề vô tình chuyển sang chuyện phi thăng tu sĩ, Trương đạo hữu, ta tiếp xúc với phi thăng tu sĩ cũng nhiều, quen biết vài vị, đối với hạ giới cũng có chút hiểu biết, ta luôn thấy lạ, hạ giới xem ra rất lớn, mỗi đại lục đều ít giao lưu, thậm chí chưa từng nghe nói đến nhau. Trương đạo hữu mới phi thăng lên đây không lâu, không biết nàng xuất thân từ đại lục nào. Đổng Cường giơ chén rượu ra hiệu mọi người cùng uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Trương Tiêu Hàm cũng uống một ngụm linh tửu, nghe vậy đặt chén rượu xuống nói, hạ giới lớn đến mức nào, ta tuy sinh ra ở hạ giới, nhưng căn bản không rõ, phi thăng lên thượng giới cũng đã 10 năm rồi, trước đây cũng tiếp xúc vài vị phi thăng tu sĩ, lẫn nhau chưa từng nói đến xuất thân từ đại lục nào ở hạ giới. Ta còn tưởng rằng chủ đề này khá bất tiện, nói xong cười cười, bây giờ nghĩ lại, có lẽ phi thăng tu sĩ ở cửu vực trải qua đều rất gian khổ, nên không muốn nhắc đến cuộc sống ở hạ giới, cũng là không muốn làm hạ giới mất mặt. Đổng Cường suy nghĩ một chút nói, có lẽ như lời Trương đạo hữu, nhưng đây là cửu vực rộng lớn như thế, kỳ thực chúng ta cửu vực tu sĩ vẫn rất khâm phục các ngươi phi thăng tu sĩ. Nghị lực của các ngươi, tín niệm đối với tu luyện, luôn là điều mà chúng ta cửu vực tu sĩ thiếu hụt. Nói đến, cửu vực tu sĩ hóa thần kỳ rất nhiều, nhưng mà tu sĩ tiến giai đến tu thần kỳ lại ít đi nhiều. Có thể tiến giai đến luyện hư kỳ lại càng hiếm hoi. Mộc Hy Nhiên cũng nói, hay là do tài nguyên tu luyện ở cửu vực phong phú. Nếu ở hạ giới cũng có tài nguyên phong phú như vậy, Trương đạo hữu còn phải khổ cực tu luyện như vậy sao? Gặp gỡ nhiều phi thăng tu sĩ, giữa hai bên vẫn luôn có cảnh giác, có khoảng cách, nói chuyện thật lòng rất ít xảy ra. Cùng Trương Tiêu Hàm lại khác biệt, rất ít phi thăng tu sĩ dám đặt mình ngang hàng với tiên sĩ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, có lẽ sẽ có lúc chìm đắm trong sự nhàn hạ, nhưng mỗi tu sĩ ở hạ giới đều luôn coi việc nâng cao tu vi lên một bậc làm động lực tu luyện. Ta từng rất không hiểu, tại sao phải dùng hơn một nửa thời gian trong đời để ngồi tĩnh tu luyện, từ bỏ những thú vui cuộc sống vốn có. Về sau ta nghĩ rằng, đó là một loại theo đuổi, Mỗi người, mỗi tu sĩ đều có sự theo đuổi riêng đối với cuộc đời mình. Tu sĩ hạ giới luôn cho rằng thượng giới là tiên giới, là thiên đường của tu sĩ, cũng là để tiếp tục tu luyện ở thiên đường này, vấn đỉnh thiên hạ. Còn nàng, Đổng Cường đột nhiên nói, lần đầu gặp mặt, Trương đạo hữu sẽ không cho rằng ta hỏi đột ngột quá chứ? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Đổng Cường, vô cùng tập trung, ta hiểu, Đổng đạo hữu có lẽ mỗi khi gặp được phi thăng tu sĩ có thể nói chuyện, đều sẽ có nghi vấn này. Đổng Cường gật đầu, đúng vậy, ta luôn thấy lạ, và muốn hiểu rõ, tại sao mỗi phi thăng tu sĩ đều có suy nghĩ giống nhau? Luôn có khác biệt chứ? Nụ cười của Trương Tiêu Hàm từ từ thu lại, nhìn quanh mọi người xung quanh, mấy vị thiếu gia tiểu thư cũng nhìn sang, ngoại trừ Mộc Linh Nhi có vẻ hơi bất an, ánh mắt cũng nhìn về phía xa hơn, họ đang trò chuyện ngoài phạm vi cấm chế, cho nên cả hộ vệ phi thăng tu sĩ cũng có thể nghe được. Lương trưởng lão cùng các tu sĩ luyện hư kỳ nhà Đổng cũng đang lắng nghe. Ta, đại khái là muốn biết chân tướng của sự sống. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dần dần trở nên thanh tĩnh, ta luôn thấy lạ, tại sao tu vi tăng lên một cấp thì thọ nguyên cũng sẽ tăng thêm tương ứng, còn có trận pháp truyền tống, còn có phi thăng, đôi khi ta sẽ nghĩ, là lực lượng nào đang chi phối thọ nguyên của chúng ta? Chi phối thân thể của chúng ta, thiên kiếp rốt cuộc là vì sao mà đến, tại sao thượng thiên lại tàn khốc với tu sĩ hạ giới như vậy? Mặc dù đã rất lâu không suy nghĩ, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ rõ, là lực lượng gì đã khiến thân thể nàng di chuyển hàng vạn dặm trong chớp mắt, thậm chí từ đại lục này đến đại lục khác. Ở kiếp trước bao nhiêu người theo đuổi khoa học, đến thế giới này lại là điều bình thường. Có thể, ta cũng có lúc ham muốn sự nhàn hạ, từ bỏ theo đuổi, nhưng, tất cả đều là dựa trên giả thiết. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm có một thoáng mê mang. Chương 1255, quen thuộc, nếu là giả thiết, thì có thể sẽ không xuất hiện, cho nên phán đoán của ta chưa chắc đã là sự thật. Giống như ta cũng có thể hỏi lại Đổng đạo hữu, nếu Đổng đạo hữu sống ở hạ giới, còn có tâm tính như vậy, thái độ tu luyện như vậy sao? Nói xong câu cuối cùng, giọng Trương Tiêu Hàm dần nghiêm túc. Đổng Cường nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Trương đạo hữu, từ nay về sau, ta sẽ không còn vướng mắc vấn đề này nữa." Trương đạo hữu nói không sai, ai cũng không thể chắc chắn về những giả thiết, có lẽ nếu ta sống ở hạ giới, vì tài nguyên tu luyện cũng sẽ liều mạng. Ha ha, ta nay buôn bán, cũng vì tài nguyên tu luyện mà buôn ba, nói đến cùng cũng chẳng khác gì cuộc sống của phi thăng tu sĩ. Lại một lần nữa, Trương Tiêu Hàm tránh né câu hỏi về xuất thân của mình. Phần lớn thời gian bữa tối là Đổng Cường và Mộc Hy Nhiên trò chuyện. Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng xen vào vài câu, mỗi lần nàng nói